Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4821 đế lâm thường ra. Lăng Hàn cười ta đã trở về. Trong nháy mắt mà thôi, chỉ thấy hầu ca, nữ hoàng bọn họ cũng vọt tới, mỗi một người đều là hết sức kích động. Vừa rồi đó là tiễn dưỡng hảo hỏi. Người đá kia đúng là cho hắn vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách. Há, ta theo vực sâu nguyên thủy trung mang về. Lăng Hàn nói, nhưng sau vấy tay thạch đầu nhân liền xuất hiện ở tứ nguyên tinh tinh thể trên khoảng không. Không dám để cho nó đi tới tứ nguyên tinh lên bởi vì này tên quá nặng. Ở vực sâu nguyên thủy trung không sao cả, phản chính nơi đó thiên địa kết cấu không gì sánh được vững chắc. Thế nhưng, nơi đây cũng không giống nhau, toàn bộ bốn tinh thể phần lượng cộng lại cũng để không trên nó thân trên một viên toái cát trọng lượng. Như vậy, cái này đại gia hỏa đứng ở tứ nguyên tinh lên, tứ nguyên tinh có phải hay không ngay lập tức sẽ phá toái rớt? Chuẩn đế Hạ Hầu Bình hỏi, tuy là hắn đã có đáp án. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn gật đầu. T. Tất cả mọi người là tấp tắc kêu kỳ lạ, không nghĩ tới Lăng Hàn đi ra ngoài một chuyến, lại quải trở về một vị chuẩn đế. Người đây tất cả mọi người là càng thêm quan tâm Lăng Hàn thực lực. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Lăng Hàn cười nói. Mọi người trong nháy mắt thật hưng phấn nổ, Lăng Hàn sẽ thành chuẩn đế, ý vị này bọn họ rốt cuộc có thể cùng tuyệt địa chính diện chống đỡ tư cách. Ngươi có thể ngang hàng đại đế rồi không đa ra Phật đạo, liền hắn cũng có chút khẩn trương. Dù sao kỳ vọng càng là lớn càng thêm sợ thất vọng a. Lăng Hàn cười cười chúng ta về trước đi, từ từ nói, tình huống có chút phức tạp. Hắn làm cho thạch đầu nhân lưu ở trong tinh không tuyệt đối không thể xuống, nhưng về sau cùng mọi người đi tới tứ nguyên tinh lên. Hắn bắt đầu nói về những năm này từng trải. Mọi người nghe đều là không khỏi theo khẩn trương, nguyên lai Lăng Hàn đúng là đã trải qua nhiều nguy hiểm như vậy. Làm Lăng Hàn nói đến hắn nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng thời điểm, hầu ca không khỏi vô cùng kích động, Lăng không lật mười mấy bổ nhào. Hầu ca tuy là một mạch suy đoán lão tổ tông không có chết, nhưng trung quy chỉ là suy đoán, bây giờ được Lăng Hàn chính mồm chứng thực, lúc này mới trong lòng ổn định. Lại nói đến cái kia hồng hoang thời kỳ lão thần thú lúc tất cả mọi người là kinh ngạc, suy đoán liên tục. Đầu này lão thần thú đến tột cùng là nhân vật gì? Vì sao xưa nay thần thú đều hóa đạo, hắn lại còn sống? Ngươi nói ở vực sâu nguyên thủy bên trong chúng ta còn có thành đế cơ hội đa ra Phật chờ ba vị chuẩn đế đều là kích động. Bọn họ đã đấu võ qua một lần đế vị, theo lý mà nói bọn họ coi như sống ra để y cũng mất đi tranh đoạt đế vị tư cách. Nhưng là ai không muốn thành đế đâu. Cho nên biết được ở vực sâu nguyên thủy trung còn có thành đế cơ hội, những thứ này chuẩn đế tự nhiên kích động. Lăng Hàn gật đầu bất quá, phải đi cái kia hạch tâm chỗ đảo nhỏ lên, nhưng nguy hiểm trọng trọng. Liền hắn sở hữu đế cấp chiến lực cũng kém chút vấn lạc. Đáng giá thử một lần. Ba vị chuẩn đế đều là nói. Bọn họ thà rằng chết ở trùng kích đại đế đường lên cũng không muốn tầm thường vô vi còn sống. Đồng dạng, đinh thủ bọn họ cũng thập phần mừng rỡ bởi vì cùng Lăng Hàn so bọn họ căn bản không thể siêu việt, đời này thành tựu cao nhất cũng chính là chuẩn đế. Thế nhưng, bọn họ hiện tại đều có cơ hội thành đế, hơn nữa không phải thông thường đại đế, thậm chí có thể rào bước tiến lên cấp số 4, cấp số 3 thậm chí càng cao. Lăng Hàn quyết định đối đãi giải quyết rồi tuyệt địa cái vấn đề về sau. Liền mang trên bên người chuẩn đế sát tiến vực sâu nguyên thủy trung đi, trùng kích đế vị. Đương nhiên, không được chuẩn đế, cũng không cần đi mạo hiểm. Dù sao, muốn thu hoạch vực sâu nguyên thủy trong tài nguyên tu luyện thật quá khó khăn, động một chút là có thể để cho đại đế rơi xuống. Tiểu Hàn tử kế tiếp là không phải đi tuyệt địa trang bức đại hắc cầu thập phần hưng phấn địa đạo. Bởi vì Trương Ngữ đã chết. cho nên tuyệt địa bên kia cũng không biết Lăng Hàn đã bước vào chuẩn đế, cũng có đại đế cấp bậc chiến lực. Cho nên, đây không phải là trang bức tốt nhất cơ hội sao? Lăng Hàn đầu đầy hắc tuyến, ngươi liền không thể dùng khá một chút chứ sao? Đường đường đại đế, đây chính là độc đoán một cái thời đại, lẽ nào chính là dùng để trang bức? Diễu Võ Dương Oai đại hắc cẩu quả nhiên thay đổi một cái từ. Ngươi còn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đây. Lăng Hàn nhổ nước bọt đảo. Đây là một cái nghĩa xấu, thế nhưng đại hắc cẩu cũng là hoàn toàn không ngại. Nó không phải là con chó sao? Lăng Hàn thở dài, lại vừa cười một tiếng, bọn người kia không phải đang tìm chúng ta đây, tốt, chúng ta liền đưa đi lên cửa. Mấy năm nay, giống như Trương Ngữ chờ chuỗi lạc đế tử đều ở đây tìm kiếm tứ nguyên tinh, dù cho tìm không được Lăng Hàn, cái kia cũng phải tìm được nữ hoàng bọn họ, để mà uy hiếp Lăng Hàn. Còn tốt, có đinh thủ đám người ở, có thể mang theo tinh thể chạy trốn, thêm có đa gia Phật ba vị ở, tự bảo vệ mình vẫn là không khó. Dù sao cũng là chuẩn đế, chuyên tâm muốn chạy, cho dù là đại đế cũng phải trước bố trí một phen tài năng cầm xuống. Lần này đi tuyệt địa, vậy là tuyệt đối trang bức, cho nên, giống như nữ hoàng chỉ mộng hàm chờ tự nhiên là lười đi, đi đều là bức vương. Không như đại hắc cẩu, như tiểu thanh long, hầu ca vẫn là không góp náo nhiệt này, hắn muốn bế quan tu luyện, mau sớm tu đến cửu tinh thánh nhân đột phá chuẩn đế vị, có thể đi vực sâu nguyên thủy thấy lão tổ tông. Vì vậy, Lăng Hàn liền mang trên đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long, lại thêm trên thạch đầu nhân, một nhóm bốn cái tiến nhập âm phủ hóa đại vũ trụ bên trong. Hắn hiện tại nhưng là cấp đại đế chiến lực kim quang đại đạo phô khai, lại thêm trên phượng dực thiên tường, chỉ là non nửa ngày về sau, hắn liền đi tới vũ trụ khu vực nòng cốt. Nơi đây, khắp nơi là mất đi tinh thể, một mảnh tử khí. Lăng Hàn gật đầu, cái này đối ứng chính là tử vong yếu tố, thế nhưng đây cũng chỉ là tử vong yếu tố một cách chi nhánh, không thể tạ này nắm giữ tử vong yếu tố. Cứng rắn muốn nói, đây là tử vong yếu tố diễn hóa, xưng là tử vong quy tắc khá hơn một chút. Dương gian đối ứng, chính là sinh mệnh quy tắc. Nghĩ tại như này khổng lồ tinh vũ trung định vị đến một viên đặc định tinh thể, cái này rất khó, thế nhưng chỉ là đi chóc ngã những thứ kia có sinh mạng tinh thể đơn giản. Thường ra, tứ phương đại đế hậu duệ nắm giữ tinh võng, là cả tinh vũ trung nhất giàu có thế lực, không ai sánh bằng. Lăng Hàn chọn để một cách mục tiêu chính là Thường Gia, tự nhiên là bởi vì tinh võng quan hệ. Hắn muốn thu phục tinh võng. Ở ba người phía trước, hiện ra một viên thổ hoàng sắc tinh thể, cũng chỉ có viên này tinh thể còn tản ra sinh mạng khí tức, ở bốn phía những thứ kia tính mịch tinh thể trung có vẻ riêng một ngọn cờ. Chúng ta đi đại hắc cầu hưng phấn mà nói, đã khẩn cấp muốn trang bức. Bọn họ khởi bước, thạch đầu nhân cũng muốn theo sau, lại bị Lăng Hàn ngăn lại. Đại thạch, ngươi trước chờ. Nếu như thạch đầu nhân cũng cùng nhau rơi xuống, cái kia Thường Gia viên này tinh thể liền tương đương với bị vài tỷ trăm triệu tinh thể đồng thời va chạm, cam đoan trong nháy mắt liền biến thành hư ảo. Nơi kỳ thực thạch đầu nhân lớn nhất công dụng chính là đập người là chứ. Dầm dầm hưu, ba người phá vỡ tinh thể vòng ngoài phòng ngự, rơi xuống đất lên. Nơi đây, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, không chút nào chịu đến âm phủ ảnh hưởng. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt, nghĩ đến toàn bộ tinh vũ trung chết oan người, rất có một loại xung động, đem nơi này thiên vũ đánh vỡ. Làm cho âm phủ khí tức dũng mãnh vào, đem nơi đây cũng thay đổi thành một viên chết ngôi sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4822 giả trang. Cùng cậu ra đi đại hắc cậu lưng cắt cái hai móng đi ở trước mặt nhất, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ác câu này thành ngữ có thể nói là phi thường khít khao. Nhìn nữa thiết quần lót chiếu lấp lánh nói, vậy còn muốn lại thêm trên hèn mọn hai chữ, làm cho Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long đều là không đành lòng nhìn thẳng. Quá cay con mắt. Ba người cứ như vậy một đường nghênh ngang, nhắm thẳng vào Thường gia tổ địa. Tốc độ của bọn họ là nhanh bực nào, chỉ là non nửa ngày mà thôi, liền đã tới địa phương. Đây là đại hắc cầu cố ý đi chậm rãi cho nó trang bức làm nền. Nguyên bản, đế tộc tổ địa đều là có đế trận bảo vệ, nhưng bây giờ nói Thường gia đế trận cũng không có vận chuyển. Bình thường sẽ không có ai dám xông loạn đế tộc, huống chi là hiện tại, tinh vũ bên trong đều không có mấy người người sống. Hơn nữa, Thường gia đại đế còn sống còn cần đế trận sao? Bất quá, không có đế trận bảo vệ cũng không đại biểu người nào ai cũng có thể đi vào tổ địa bên trong. Nơi này có người thủ vệ, người thường ra vào đều muốn chịu đến nghiêm khắc thẩm tra, thế nhưng thường ra hạch tâm tộc nhân, vậy tới đi đều là như thường, cũng không có thủ vệ hội đi tới câu hỏi. Đại hắc cẩu làm bộ đi tới. Một cách đại hắc cẩu người lập mà đi, đây đã là rất chuyện cổ quái tình, dù sao yêu thú tu đến tiên độ về sau liền sẽ hóa thành hình người, cách này càng thêm phù hợp thiên địa chi đạo. Nhưng này cách đại hắc cẩu lại còn xuyên nhất kiện sáng long lanh thiết quần lót, cái kia tự nhiên càng thêm rêu rao, nhường vé mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều là ngưng ở đại hắc cẩu thân lên. Đối diện với mấy cái này ánh mắt quái gì, đại hắc cẩu chẳng những không có nửa điểm không khỏe, ngược lại hưng phấn lên, nói ra trợn đại các ngươi ngu xuẩn con mắt, chiêm ngưỡng các ngươi thần linh đi. Ha ha, một cái chó hoang cũng dám khẩu suất cuồng ngôn, bắt lại, muộn trên ăn thịt chó. Một người lập tức cười đi ra, hướng về đại hắc cẩu chộp tới. Đại hắc cẩu nổi giận, ngươi không thấy ta đang tinh tướng sao? Dám tháo dỡ ngươi cẩu ra đài. Ăn ngươi đầu thịt chó nó đá ra một cước, hưu, cái kia người tức thì liền bay đến trên bầu trời, hóa thành một viên tinh tinh tựa như. Cái này. Lớn mật, dơ, a, mơ, hành hung người xung quanh đều là nổi giận. Đây là thường gia tổ địa, người nơi này cũng căn bản là thường gia tộc người, thiếu lượng tắc thì là tôi tớ, còn có các đời tôi tớ hậu đại. Cho nên, bọn họ đương nhiên là đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn nhất trí. Cẩn thận, này yêu khuyển thực lực bất phàm. Có lão giả trầm nói rằng, a, liền ngài lão cũng không có nắm chắc cầm hạ sao? Người xung quanh nghe được, ai cũng ngược lại rút ra lương khí. Cái này lão giả gọi Thường Kiếm Vân chính là hóa linh chân quân, trong chúng nhân tu vi cao nhất. Nguyên nhân đây Thường Kiếm Vân đều là nhắc nhở nói đại hắc cẩu thực lực không yếu, tự nhiên làm cho mọi người chấn kinh rồi. Ta lại tới thử một lần. Một gã ăn mặc hắc sắc ăn mặc nam tử đi ra. Thường Nhược Hà, chân ngã kỳ. Thường Kiếm Vân gật đầu, Nhược Hà, ngươi đi thử xem thực lực của nó, không thể sơ suất. Tuân mệnh. Thường Nhược Hà gật đầu, nhưng sau hướng về đại hắc cẩu đi tới. Oanh, hắn không chút do dự thả ra mà lấy trong cơ thể lực lượng, cái này vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Đại hắc cẩu giả ra bộ dáng như lâm đại địch, sau đó nói lại xuất động chân ngã kỳ cường giả đi đối phó cẩu ra, các ngươi thật đúng là thận trọng, biết ra lời hại. Chứng kiến đại hắc cẩu bộ dáng này, Thường Nhược Hà tức thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đối phương chắc cũng là chân ngã kỳ, cho nên mới phải như này được cẩn thận khẩn trương. Tới hắn hét lớn một tiếng, hướng về đại hắc cẩu đánh tới. Sợ ngươi sao? Đại hắc cẩu cũng là một tiếng gầm, hướng về Thường Nhược Hà đón đánh đi. Bành bành bành, một người một chó liền đánh nhau, tràng diện là vô cùng kịch liệt. Hừ, thật không biết ở đâu ra chó hoang, chính là chân ngã cảnh tu vi cũng dám làm càn, nhìn thấy này hình tất cả mọi người là yên tâm lại. Nguyên lai, đại hắc cẩu cũng bất quá như đây, đúng là kém chút bị nó hù dọa tới. Chó hoang, mau mau từ bỏ chống lại, e rằng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Thường Nhược Hà cũng là yên tâm lại, lộ ra kiêu ngạo màu sắc. Phốc, thật đúng là mạng chó. Ha ha, quá hình tượng. tất cả mọi người là cười thành một đoàn, chính là Thường Nhược Hà cũng không nhịn được miệng hơi cười, không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa nói, dĩ nhiên biến thành kim câu. Đại hắc cẩu hoa hoa kêu to tức chết cẩu gia, xem ra cẩu gia nhất định nổi gió. Hừ, ngươi bão nổi thì như thế nào đâu, Thường Nhược Hà tử tốn nói. Xem cẩu gia bá thế kỳ công, tam sinh tam thế vô địch thần trảo, đại hắc cẩu làm bộ làm tịch, nhưng sau nhất móng vuốt đánh ra. Thình thịch, liền một chút mà thôi, Thường Nhược Hà đã bị đánh bay, ở trên trời hóa thành một viên tiểu tinh tinh. Đại hắc cẩu tắc thì là đặt mông ngồi xuống, vù vù thở dốc nói lại khiến cho bản tỏa vận dụng kỳ công, làm hại cẩu gia tổn thương nguyên khí nặng nề, thiếu vài chục năm thọ nguyên. Thường gia chư người đưa mắt nhìn nhau, có vẻ nghi hoặc không giải khai. Lý trí lên, bọn họ là không tin đại hắc cẩu, cái gì kỳ công có thể có lớn như vậy sức bật, thế nhưng đại hắc cẩu lại là diễn kỹ phái, diễn đến bọn họ đều là không thể không hoài nghi có loại này khả năng tình trạng. Đến cùng là cái gì chứ? Thường Kiếm Vân không thể không động thân mà ra, mọi người tại chỗ chung, lấy tu vi của hắn tối cao, hắn nếu không xuất thủ, chẳng lẽ còn để cho người khác đi giữ chức pháo hôi sao? Hơn nữa, đây chính là Thường gia tổ, một cái chó hoang cũng dám tới diếu võ dương oai. Chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ qua đây, đem trấn áp. Cho nên, hắn chỉ cần chống đỡ cái tràng diện kéo kéo dài một ít thời gian là tốt rồi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Thường Kiếm Vân hướng về đại hắc cẩu quát lên. Ngươi liền cẩu gia cũng không biết? Đại hắc cẩu chỉ chính mình, ra là vạn cổ tối cường tổ vương. Hắc đế. Thường Kiếm Vân không khỏi vẻ mặt tức giận, cái này tỏ rõ đang đùa bỡn chính mình chứ sao? Có ngươi như thế trang bức sao? Đại đế, ta nhổ vào. Nguyên lai là cái trang bức cẩu, hắn không tiết tháo địa đạo. Giả trang trang bức cẩu. Đại hắc cẩu che ngực, lại bất hạnh trúng chiêu. Thân là cẩu loại, chẳng lẽ là nguyên tội sao? Nhân loại ngu xuẩn a. Lại sáng tạo ra nhiều như vậy ác độc chứ, cẩu gia thực sự là sâu ác mà đau nhức chi. Đại hắc cẩu dương nanh múa vuốt. Trang bức cẩu, nạp mạng đi. Thường Kiếm Vân vừa thấy, lập tức xếp đi ra ngoài. Đại hắc cẩu này thì chính tâm tình chập chờn, lúc này xuất thủ nắm chắc. Oanh, hắn một trường vỗ đến, hóa linh chân quân thực lực hoàn toàn tói phát, quy tắc di chuyển hiện. Thật là lợi hại. Vội vã cẩu ra lại phát kỳ chiêu. Đại hắc cẩu quái khiếu, xem cẩu ra mười đời mười kiếp bá thiên chân. Thình thịch. Đại hắc cẩu ném một cái liêu mơ thối công bằng đá vào Thường Kiếm Vân ngăn bộ phận. Cái kia một thanh âm vang lên, làm cho mỗi người đều là cảm thấy chứng đau. Thường Kiếm Vân mặt sắc trong nháy mắt biến được thảm bạch không gì sánh được, hai tay không khỏi che đến rồi ngăn bộ phận. Hai cái đùi cũng kẹp chặt thật chặt, run run mấy hạ chi về sau, thình thịch liền nằm trên đất, đầu đầy đều là lánh mồ hôi, chỉ từ trong yết hầu phát sinh thấp kém tiếng rên rỉ. Không phải không đau, mà là đau đến đều không pháp lớn tiếng kêu đau trình độ. Tất cả mọi người là nhìn đại hắc cẩu, a, người này hạ thủ thật đúng là hắc a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4823 là vạn cổ đệ nhất. Mọi người chỉ thấy đại hắc cẩu thiếu đạo đức một mặt, cũng là nguyên nhân này bỏ quên, nó dựa vào cái gì có thể một cước đã đem hóa linh chân quân phế đi. Thiếu đạo đức cẩu. Tất cả mọi người là khiển trách quát lên, con chó này thực sự là quá độc ác, cư nhiên đá người đản đản, hơn nữa còn đá nát. Đại hắc cẩu tắc thì là hì hì cười, nó chính là chuyên môn ác tâm. Hừ, ai dám ở này làm càn, giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một gã thanh niên nhân đạp thiên mà tới. Hắn nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, không ngờ đã là giáo chủ cấp, hướng cái kia vừa đứng, khí thế dương đồng, như đại dương mênh mông biển rộng. Mọi người liền vội vàng hành lễ gặp qua kỳ thiếu. Người này tên là Mã Kiến Kỳ, cũng không phải thường gia người, mà là thường gia một vị tôi tớ hậu đại. Nhưng vì cái gì tôi tớ lại sở hữu địa vị cao như vậy đâu? Bởi vì Mã Kiến Kỳ cái vị kia lão tổ tôn quá phi phàm, mặc dù là tôi tớ xuất thân, có thể võ đạo thiên phú kinh người, dĩ nhiên một đường đột phá trở thành thánh nhân. Thánh nhân ở đâu, đến đâu các đế tộc đều sẽ chịu đến cao quy cách lễ ngộ. Cho nên, Mã gia cái này vị lão tổ tông cũng theo nô bộc biến thành thường gia khách khanh, mà Mã gia nhất hệ cũng theo tôi tớ biến thành gia tướng địa vị thăng chức. Mã Kiến Kỳ địa vị tuy là không thể cùng đế tử so sánh với, nhưng so với thông thường thường gia tộc người, cái kia cao hơn cũng không chỉ là nhỏ tí tẹo. Hiện tại, Mã Kiến Kỳ đến rồi, vị này chính là giáo chủ cấp, chẳng lẽ còn giải quyết không được một cái chó hoang sao? Mã Kiến Kỳ thập phần ngạo mạn, chỉ là dùng mũi hừ một cái, nhưng sau thì nhìn hướng về phía đại hắc cẩu thản nhiên nói quỳ xuống. Củ cà rốt, miệng của ngươi rất ti tiện nha, đại hắc cẩu đào hạ lỗ mũi. Điều này làm cho tất cả mọi người là khịt mũi, ngươi cái miệng này có nhiều tiện, trong lòng sẽ không có điểm gì cân nhắc sao? Còn dám nói người ta tiện. Vốn còn muốn thu ngươi làm yêu sủng, nhưng ngươi đây là đang tự tìm chết, Mã Kiến Kỳ lạnh lùng nói. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái tốt người có tính khí. Giống như đế tộc những thứ kia đế tử, dự khuyết đế tử các loại, tuy là trong xương không gì sánh được kiêu ngạo coi thường người trong thiên hạ, thế nhưng đang cùng người giao thiệp thời điểm, lại làm cho một loại bình dị gần gũi cảm giác. Đây là hàm dưỡng. Thế nhưng, Mã Kiến Kỳ nhưng không có như vậy hàm dưỡng, bởi vì hắn cảm thấy dối trá. Hắn chính là cao quý như vậy, tại sao muốn đối với đê tiện người xuân phong ấm áp đâu? Chết đi, Mã Kiến Kỳ xuất thủ, hướng về đại hắc cầu oanh khứ. Ô, giáo chủ cấp đều tới, cầu ra ta nhất định xuất ra ẩn dấu tuyệt chiêu. Đại hắc cầu quái khiếu nói, xem cầu ra bách sinh bách thế phong hoa thối. Thình thịch. Một cước ném, Mã Kiến Kỳ cũng thay đổi thành tre ngăn phái. Khuôn mặt sắc sát bạch, vô lực té ngã trên đất lên cong thành một con thuộc tôm. Đản đều tan nát, vô cùng đau đớn. Kháo! Tất cả mọi người là khóe miệng co giật, cái này chỉ đại hắc cẩu đến cùng có nhiều thiếu tuyệt chiêu. Nếu như trở lại một vị tôn giả, ngươi có phải hay không còn muốn xử suốt ngàn sinh ngàn thế cái gì chảo? Rất rõ ràng. Này chó hoang tu vi thật sự khẳng định theo đạo chủ cấp chi lên, nếu không đâu có thể nào nhẹ nhàng như vậy liền đem người nhà đản đản đá bể rồi hả? Trang bức cầu. Danh phù kỳ thật trang bức cầu. Quá hội giả bộ. Bất quá, chí ít cũng là tôn giả cấp thực lực, cần ở chúng ta những tiểu nhân vật này thân trên trang bức sao? Bức cách quá thấp. Mọi người nghị luận âm ỉ đều là khám phá đại hắc cẩu chân diện mục. Đại hắc cẩu tự nhiên nghe được, nó cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Nó hưởng thụ chính là trang bức quá trình này, chính mình thoải mái đến là được, quản người khác nói như thế nào đây. Ai cần gì chứ, nó vỗ Mã Kiến Kỳ đầu, cẩu ra đều theo như ngươi nói, ra là vạn cổ nhất cường đại đế. Ngươi còn dám hướng cầu ra xuất thủ, cái này không phải là mình làm sao? Mã Kiến Kỳ hiện tại đàn vô cùng đau đớn, đầu đầy lánh mồ hôi như mưa, căn bản vô lực nói, chỉ có thể nghe đại hắc cầu ở một bên nói lại nhảy. Đây cũng quá khi dễ người. Không thấy nhân gia đàn đều tan nát ấy ư, hơn nữa còn là bị ngươi đá nát, lại còn phải lấy ngôn ngữ đà kích. Nói vừa nói, thường gia tổ địa trung rốt cuộc lại có động tĩnh. Rầm rầm hưu, lần này trực tiếp bay ra tốt mấy bóng người. Chứng kiến đại hắc cẩu lúc, những thứ này người nhất tề ngược lại rút ra lương khí. Tiện thánh, ta cách lau. Đại hắc cẩu tức thì liền khó chịu, cái gì tiện thánh, các ngươi có biết nói chuyện hay không? Cẩu gia chính là vạn cổ đệ nhất tiện thánh. Phốc. Thường ra người kém chút tập thể thổ huyết té xỉu, bọn họ vốn tưởng rằng đại hắc cẩu là bất mãn tiện thánh hai chữ, có thể tuyệt đối không ngờ rằng đối phương là ngại tiện thánh hai chữ còn không đủ để thể hiện nó tiện. A, tiện đến như vậy phần lên có phải hay không từ cổ chí kim tuyệt vô cận hữu? Chỉ là, này đại hắc cẩu lại là thánh nhân. Trời ạ, tại sao có thể có hèn như vậy thánh nhân? Tất cả mọi người là cảm thấy bất khả tư nghị, như này chi tiện cư nhiên cũng có thể tu thành thánh nhân thiên địa vô nhãn a. Đại hắc cẩu bế nghễ, tới bảy người bên trong quả thật có một tên là thánh nhân, cho nên mới phải đưa nó nhận ra. Thế nhưng, tên này thánh nhân bất quá là tam tinh, mà đại hắc cẩu đâu? Ngũ tinh. Chênh lệch quá xa, nó tự nhiên hoàn toàn không có để vào mắt. Lão tiểu tử, hãy xưng tên ra. Đại hắc cẩu đại đại liệt liệt nói. Ta phong hào thất nguyên. Thường ra tên này thánh nhân nói. Đi, đem bọn ngươi ra cái kia lão bất tử đại đế gọi ra, cẩu ra có lời muốn đối với hắn nói. Đại hắc cẩu không gì sánh được trang bức địa đạo. Đại đế độc đoán một cái thời đại bực nào nhóm uy thế. Với đế tộc mà nói, đã từng ra khỏi đại đế chính là bọn họ vô thượng kiêu ngạo, đó là sâu lạc với cốt tủy trong huyết dịch, không được phép nửa điểm khinh nhờn. Mà với thường gia mà nói, tứ phương đại đế căn bản không có hóa đạo, tuyên cổ trường tồn tự nhiên làm cho bọn họ càng thêm kiêu ngạo, đem coi là thần minh. Thần minh? Há lại cho khinh nhờn. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là mặt giận dữ, đằng đằng sát khí, muốn cùng đại hắc cẩu liều mạng. Thất nguyên thánh nhân tắc thì là không có có nhìn nữa đại hắc cẩu, mà là đến chỗ tìm. Theo hắn biết tư liệu, đại hắc cẩu tuy là miệng tiện, nhưng rất sợ chết, cho nên, nó tuyệt đối không thể có thể độc thân trước đi tìm cái chết. Quả nhiên, ánh mắt của hắn đảo qua, rất nhanh thì định vị đến rồi Lăng Hàn. Phía trước Lăng Hàn một mạch thu liếm khí tức, có vẻ phổ thông không gì sánh được, cho nên chính là thất nguyên thánh nhân đều không thể liếc mắt liền phát hiện. Lăng Hàn hắn gọi đạo. Giọng nói có chút run rẩy. Vạn cổ đệ nhất thánh. Không giống với đại hắc cẩu tiện, Lăng Hàn cái này đệ nhất nhưng là danh phù kỳ thật mạnh, có 102 cổ kim. Đương nhiên, trong truyền thuyết cái này vị chủ còn có thể ngang hàng chuẩn đế, điểm ấy thất nguyên thánh nhân nhưng thật ra là không thể nào tin tưởng. Ha ha, làm sao có thể chứ? Hắn đồng dạng là thánh nhân, chẳng lẽ không biết thánh nhân cùng chuẩn đế có bao nhiêu chênh lệch thật lớn sao? Thật là, đây cũng quá có thể thổi. Nguyên lai là vạn cổ tối cường thánh nhân giá lâm, thứ cho ta thường ra không có tiếp đón từ xa. Thất nguyên thánh nhân không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, nhưng đã phát ra tin tức thông báo thường thính kiếm qua đây. Lăng Hàn là vạn cổ tối cường thánh nhân, điểm ấy hắn tin tưởng không nghi ngờ, cho nên tộc trung vị nào thánh nhân đều không thể nào là Lăng Hàn đối thủ. Thế nhưng, thường thính kiếm, đại đế thân tử, đường đường chuẩn đế, chẳng lẽ còn không trấn áp được một gã thánh nhân sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4824 vỡ trứng. Lăng Hàn cũng không nói lời nào. Thất nguyên thánh nhân không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Lăng Hàn, ngươi mặc dù là vạn cổ tối cường thánh nhân, nhưng không cảm thấy quá kiêu ngạo sao? Lăng Hàn phất phất tay, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện cùng ta. Đại hắc cẩu tiếp lời, lão tiểu tử, ngươi không có tư cách cùng ta ra. Tiểu Hàn tử nói, chỉ xứng cùng cẩu phi. Nó đột nhiên giận dữ. Hướng về Lăng Hàn nói, tiểu Hàn tử, ý của ngươi là, cẩu gia không bằng ngươi sao? Lăng Hàn giang tay ra, cái này có thể là chính ngươi nói, theo ta không có quan hệ. Mẹ kiếp, cẩu gia cắn chết ngươi, đại hắc cẩu đánh tới. Nhìn một người một chó, ngươi một quyền ta nhất trảo, thường ra chúng đều là ngây người. Các ngươi, là tới đùa giỡn sao? Nhưng đây chính là thường gia a. Các ngươi, đủ chưa? Thất nguyên thánh nhân cắn răng nói, chỉ cảm thấy loại này không coi ai ra gì chính là đối với thường gia nhục nhã lớn nhất. Lão tiểu tử, ngươi cần ăn đòn sao? Đại hắc cẩu một cái tung người đã đi tới thất nguyên thánh nhân trước mặt, vung trảo liền đánh. Thất Nguyên Thánh Nhân chỉ là kiêng kỵ Lăng Hàn, đối với Tiện Thánh đương nhiên sẽ không sợ, tức thì cũng là một trưởng đánh. Xem ra cả cuộc đời ngạo thương không đại hắc cẩu lại là một cái liêu mơ thối, đánh thẳng Thất Nguyên Thánh Nhân giữa hai chân. Thế nhưng Thất Nguyên Thánh Nhân dù sao cũng là thánh nhân ở đâu, dù cho nếu so với đại hắc cẩu thấp hai cái cảnh giới nhỏ, vậy cũng không thể yếu đến bị nó một cái liền đánh trúng. Lão thánh nhân vội vã lấy xong trưởng phong cái, thình thịch cái này một cái liêu mơ thối liền đá vào bàn tay của hắn lên. Thình thịch mà một cái, Thất Nguyên Thánh Nhân liền bị đá bay ra ngoài. Tất cả mọi người là đem miệng há đại thành hình tròn, đây chính là Thất Nguyên Thánh Nhân a, ở trong lòng của bọn họ, đây cơ hồ liền đại biểu vô địch hai chữ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cước đã bị đá bay. Trong nháy mắt mà thôi, Thất Nguyên Thánh Nhân đã đạp thiên trở về, có thể hai cái tay đều là có chút biến hình. Thánh nhân khó giết, nhưng không chịu nổi đê giai thánh nhân đi cùng cao giai thánh nhân ngạnh kháng a. Đại hắc cẩu chiến lực vốn là nếu so với cùng giai thánh nhân mạnh hơn một nấc, huống chi còn giành trước hai cái cảnh giới nhỏ, Thất Nguyên Thánh Nhân còn phải cứ cùng nó ngạnh kháng, đây thật ra là thuộc về tìm chết hành vi. Không có bị oanh sát, hai tay phế bỏ, đã là phi thường vận khí. Lão thánh nhân sắc mặt khó coi cực kỳ, cư nhiên bị cái chó hoang nhất chiêu tức thì tổn thương, làm cho hắn rất mất thể diện. Nhưng trọng yếu hơn chính là, cái này chó hoang cư nhiên liếc trứng của hắn đàn đi. Đây mới là càng thêm không thể nhẫn nhịn đó a. Nếu không phải hắn phong cái kịp thời, phỏng chừng hắn sẽ trở thành lịch sử thượng đẳng một cái vỡ trứng thánh nhân. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ nhẫn, làm sao có thể đủ không giận. Chó hoang hắn lớn tiếng quát lên, đằng đằng sát khí. Đại hắc cẩu vươn móng vuốt lắc lắc, chỉ chính đạo sai sai sai, là vạn cổ đệ nhất tiện thánh, ngàn vạn lần không nên lọt vạn cổ cùng đệ nhất hai cái từ. Mẹ nó! Thất Nguyên Thánh Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lại hướng về đại hắc cẩu đánh tới. Lúc này, hắn biết mình thực lực không bằng đại hắc cẩu, liền không có gần người công kích mà là kéo dài khoảng cách triển khai oanh tạc. Đại hắc cẩu hoàn toàn không có để ý, chẳng qua là cho đối phương tùy ý đối oanh. Lão tiểu tử, ngươi thực lực không đủ hoa. Niên kỷ nhất đại đem, lẽ nào muốn tu luyện đến heo thân trên sao? Ai ai ai, ngươi dựng dâu chừng con mắt làm sao, lẽ nào cảm thấy cậu ra nói xong không đúng sao? Đại hắc cậu một bên đánh, một bên trong miệng không ngừng. Thất Nguyên Thánh Nhân ngay từ đầu còn cùng đại hắc cậu đấu võ mồm, nhưng chỉ là vài câu chi về sau, hắn liền buông tha quyết định này. Cái này so với chiến đấu còn mệt mỏi hơn người, làm cho hắn vắt hết ức, thậm chí xuất thủ đều là chậm. Hết cách rồi, đại hắc cẩu mắng chiến năng lực đó là bản năng được rồi, căn bản không cần đi qua đại não, nhưng hắn bất đồng, phải nghiêm túc mà đáp lại, làm sao phản bác, dù sao nhưng là thánh nhân ở đâu, há có thể há mồm liền ra. Chiến một hồi chi về sau, thường ra lại có cường giả xuất hiện. Lần này liền ngưu bức, thường vũ cẩu tinh thánh nhân. Không tính là vực sâu nguyên thủy nói đại thế giới trong thánh nhân kỳ thực thật rất ít, mà cửu tinh thánh nhân càng là lông phượng và sừng lân, không tính là lánh đời không phát hiện nói, phỏng chừng cũng liền một con bàn tay số. Cho nên thường vũ cái này cửu tinh thánh nhân đương nhiên ngưu bức. Dừng tay, hắn nhẹ quát lên. Thất Nguyên Thánh Nhân vội vã ớt tiếng trở ra ở cửu tinh thánh nhân trước mặt. Hắn chính là một cái tiểu bối. Đại hắc cẩu tắc thì là lười biếng, nói không phải gọi các ngươi ra già mà không chết, người không ra người, ruột không ra ruột, đại đế đi ra không. Lớn mật thường vũ hừ một tiếng, lập tức một trường hướng về đại hắc cẩu đánh. Thế nhưng, tay hắn mới vừa nhấc, Lăng Hàn cũng theo xuất thủ nhẹ nhàng vung lên, thường vũ công kích liền bị hóa giải. Lăng Hàn thường vũ nhìn lại, bạch mi một cái, rất sớm đã nghe nói qua, nổi danh thánh nhân được xưng vạn cổ tối cường, bản thánh thật đúng là tràn đầy hoài nghi. Hắn thân là cửu tinh thánh nhân, đối với thánh nhân kỳ có thể nói là có cực đại quyền lên tiếng, cho nên, hắn lấy tự thân xuất phát, cho rằng Lăng Hàn thực lực nhất định là bị khoa trương. Vạn cổ tối cường, ha ha, thật sự cho rằng có thể theo liền bộ thân trên sao? Đại hắc cẩu ho khan một cái, tiểu hàn tử, đổi cho ngươi trang bức. Cho mời bức vương lóe sáng đăng tràng ở một bên lượng rất lâu, tiểu thanh long đột nhiên nói. Hai cái loại đần độn a. Lăng Hàn thở dài, lười để ý hai người này, hướng về Thường Vũ nói, đi thử một chút, ta sẽ ngược ngươi hoài nghi nhân sinh. Sách, lời này tràn đầy khí phách. Đại hắc cẩu bình luận. Thế nhưng bức vị càng đậm. Tiểu Thanh Long cũng nói. Thường Vũ lão khuôn mặt biến sắc. Hắn chính là cửu tinh thánh nhân ở tuyệt địa chi chủ. Đại đế thân tử còn không có lúc xuất thí. Hắn liền đại biểu tối cường, bực nào chờ quyền uy. Hiện tại cư nhiên bị người nhất dựng nhất ngăn mà trào phúng. Làm cho hắn làm sao có thể đủ không giận. Đạt được hắn cao như vậy vì đồng sát nhân. Vạn vật thương sinh cho hắn như con kiến hôi, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Muốn chết hắn xuất thủ lần nữa, hướng về đại hắc cầu cùng tiểu thanh long vỗ tới. Lăng Hàn lắc đầu, cũng là một cái tát đánh ra. Ngươi có thể ngăn trở ta? Thường Vũ cười lạnh nói, cửu tinh thánh nhân thực lực hoàn toàn tói phát. Thình thịch. Lăng Hàn một cái tát rút ra quá, Thường Vũ tức thì thành cổn địa hồ lô. Cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, người nhà họ Thường toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Ở trong lòng của bọn họ, tuy là đại đế vô địch, đế tử yêu nghiệt, có thể sự thực lên, bọn họ nhất quen thuộc nhất vẫn là cái này vị lão tổ tông a. Mấy trăm ngàn năm đến, cái này vị lão tổ tông một mạch tỏa trấn Thường ra, như bàn thạch. Cho nên, chứng kiến Thường Vũ bị một cái tát quất bay, nhất định làm cho bọn họ đều là hoài nghi bắt đầu nhân sinh tới. Làm sao có thể? Nhưng về sau, bọn họ nhìn về phía Lăng Hàn. Bức vương, đây chính là bức vương. Phía trước hết để cho chó hoang đấu đá lung tung treo chân cừu hận, nhưng sau dẫn tới Thường Vũ xuất thủ, vốn tưởng rằng có thể quét ngang hết thảy, kết quả thế nào? Một cái tát đã bị tát tai. Quả nhiên bức vương, sáo lộ sâu. Ở nơi này lúc chỉ thấy một đạo hắc ảnh vọt ra ngoài, tốc độ thật nhanh. Vâng. Đại hắc cầu. Thình thịch. Chỉ thấy đại hắc cầu vọt tới Thường Vũ trước mặt, chính là một cước đạp đi ra ngoài, đá vào Thường Vũ giữa hai chân. Nguyên bản Thường Vũ đã hôn mê đi, nhưng bị như thế một cước cũng là ngạnh sinh sinh đau nhức tỉnh lại, trực tiếp ngồi thẳng nửa người trên, đầu đầy bạch phát đều là nổ tung. Mẹ nó, quả nhiên tiện thánh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4825 nhị tổ vô địch. Thường gia tộc người đều là nổ cực. Quá ghê tởm a. Vài cái ngoại nhân chạy đến Thường gia tổ địa diễu võ dương oai, thậm chí còn đem lão tổ tông đặt tại trên đất ma sát. Đáng thương lão tổ tông ở đâu, ngạnh sinh sinh bị theo ngất xỉu chung đá tỉnh lại. Khẳng định đàn đều tan nát. Này chó hoang hạ thủ chính là như này chi hắc. Nhưng vấn đề là, liền lão tổ tông đều bị bại trong trước mắt, bọn họ có thể làm cái gì? Nhị tổ bọn họ đều là kêu lên. Nhị tổ Thường Thính Kiếm, chuẩn đế. Oanh, một đạo khí thế đáng sợ cuốn qua, quả nhiên Thường Thính Kiếm xuất hiện. Hắn không thể không ra, xá hắn bên ngoài còn có ai có thể ngang hàng Lăng Hàn. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, Thường Thính Kiếm từ tốn nói, hắn tràn đầy tự tin. Đây chính là Thường gia tổ địa. Tứ phương đại đế ở nơi này chiết phục, cho nên, mặc ngươi Lăng Hàn sở hữu chuẩn đế cấp chiến lực thì như thế nào, đã tự chui đầu vào lưới, vậy chỉ có một con đường chết. Ha ha, lá gan của ta quả thực luôn luôn đều rất lớn. Lăng Hàn không khách khí chút nào thừa nhận nói. Thế nhưng, lần này ngươi là tự tìm chết, Thường Thính Kiếm lập tức bồi thêm một câu. Ô, Lăng Hàn lắc đầu. Nhưng sau hướng đại hắc cẩu nhìn lại, lúc này, ta hẳn là trả lời thế nào tài năng bước vị mời đủ. Hí đại hắc cẩu ngược lại rút ra lương khí, có vẻ khiếp sợ cực kỳ, đường đường bức vương, lại còn muốn đi gặp cẩu gia thỉnh giáo trang bức. Cái này bức giả trang lớn tiểu thanh long cũng gật đầu. Ai, hai người này a? Thường thính kiếm tắc thì là vẻ mặt vẻ giận dữ quát lên Lăng Hàn, ngươi chẳng lẽ quên mất, đây chính là ta thường gia tổ địa, mà cha ta còn sống. Di, ngươi có nhận thức dù vi phụ xa được không? Lăng Hàn kỳ quái địa đạo, cũng là ngươi không biết, ngươi lão tử sớm đã cút. Hiện tại người không ra người dù không ra dù, nửa đêm xuất môn khẳng định sẽ dọa người ta chết khiếp. Thường thính kiếm không thể kiềm được, gào to một tiếng chung, liền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đại đế oai, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hắn đánh tới, một trưởng cắt xuống, như thiên đao. Lăng Hàn không khỏi cười, ngươi thật đúng là tâm lớn, ở chỗ này khai chiến, không sợ tinh thể đều bị đánh bảo sao. Thường thính kiếm lúc này mới dùng mình, vội vã thu tay lại. Thế nhưng, tại dạng này trạng thái hạ mạnh mẽ thu tay lại đối với hắn cũng tạo thành sự đả kích không nhỏ, làm cho bộ ngực hắn kích phí kém chút phun ra một ngụm máu tới. Đê tiện! Vô sỉ! Thật xấu xa! Thường ra mọi người đều tức giận nói, bọn họ tự nhiên xem tới được thường thính kiếm mạnh mẽ thu hồi công kích đối với mình tạo thành bao nhiêu trùng kích. Quả nhiên tiện thánh, hai cách đều là. Thường thính kiếm mạnh mẽ án hạ xuất thủ xung động, điềm nhiên nói thượng thiên nhất chiến. Vì sao ta muốn nghe lời ngươi? Lăng Hàn cười nói giỡn, ta chính là tới đập phá quán, lên thiên ta làm sao còn đập. Chuyện này thật có đạo lý a. Tựa như hắn đi tứ nguyên tinh tìm Lăng Hàn khai chiến, lại sẽ cố kỵ cái gì không? Hắn sẽ không, lại làm sao có thể yêu cầu Lăng Hàn cũng như này đâu. Thế nhưng, chuẩn đế quá mạnh mẽ, dù cho đại đế xuất thủ cũng không thể có thể để cho một chiêu cũng không phát ra được đến, như vậy, chỉ cần có chút một tia ba động tràn ra, phá hủy một viên tinh thể không nên quá dễ dàng. Cái này, ngươi cũng biết điểm ấy, cho nên mới phải lớn mật đến, làm cho tứ phương đại đế ném chuột sợ vỡ bình sao. Lăng Hàn, ta vẫn cho là ngươi là quang minh lỗi lạc người, không nghĩ tới nhưng lại như là này đê tiện hừ, cái gì vạn cổ tối cường thánh nhân có tiếng không có miếng thường thính kiếm dùng kích tướng pháp. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ngươi nói một điểm cũng không sai, ta cũng không phải cái gì vạn cổ tối cường thánh nhân. Ồ, tất cả mọi người là không nói, ngươi cũng không biết xấu hổ như vậy, vậy thì thật là trí tiện vô địch, không hề ngoạm ăn chi chỗ a. Bất quá, Lăng Hàn rồi nói tiếp, ta là vạn cổ nhất cường đại đế. Ta, lau. Mọi người đều nhìn không được khóe miệng co giật. Hắn cùng đại hắc cẩu tại sao trong một cái mô hình khắc ra. Đều hắn Mã Đức đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Ngươi xem, mọi người còn tưởng rằng hắn khiêm tốn không phải vạn cổ tối cường thánh nhân. Kết quả đây, nhân ra ra mặt dày đến đã tự xưng là nhất cường đại đế. Đối mặt người như thế, ngôn ngữ công kích có thể có hiệu quả sao? Mình mới cũng bị tức chết có được hay không? Thường thính kiếm cũng không triệt, hắn tuy là tu vi lại có tiến bộ, nhưng hoàn toàn không có chiến thắng Lăng Hàn nắm chặt. Một ngày khai chiến nói, hai người kia cực khả năng đánh rằng co. Kể từ đó, viên này tinh thể còn có thể tồn tại sao? Dù cho bị đại đế củng cố quá, vậy cũng chỉ có thể gánh nổi thánh nhân oanh kích a. Chuẩn đế hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, thường thính kiếm không biết nên làm sao đánh trả. Có thể lẽ nào để bọn họ cái này ba cái ở chỗ này kiêu ngạo làm càn sao? Đế tộc còn gì là mặt mũi hắn, cái này chuẩn đế còn gì là mặt mũi, tứ phương đại đế càng là còn gì là mặt mũi. Được rồi, ngươi đã nghĩ như vậy muốn cùng ta chiến, vậy tới đánh đi. Lăng Hàn thả người nhảy, đã đi tới tinh không bên trong. Thường thính kiếm mặc dù không biết Lăng Hàn tại sao muốn nhường đường, thế nhưng, đây là hắn cầu còn không được, đương nhiên không thể cự tuyệt, cũng vội vàng theo thăng vào không trung. Xem ở điểm ấy phần lên, cố gắng hết sức vì ngươi lưu lại toàn thây. Hắn từ tốn nói. Chỉ bằng ngươi Lăng Hàn cười nói. Những lời này nhưng là tràn đầy khinh miệt, thế nhưng Thường Thính Kiếm cũng là vô lực phản bác. Hắn quả thực không có nắm chắc chiến thắng Lăng Hàn, huống chi là đánh chết. Ngươi đừng muốn đã quên, nơi đây còn có nhất tôn đại đế Thường Thính Kiếm ngạo nghễ nói. Hơ y cơ, không đánh cái dấu ngoặc kép sao? Lăng Hàn khuôn mặt nghi hoặc. Ni muội đấy. Thường Thính Kiếm hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới, hắn không thể chịu đựng Lăng Hàn ô nhục cha của mình. Âm âm ầm. Chuẩn đế phát uy, khủng bố vô biên. Đáng sợ lực lượng sôi trào, phủ cận tinh thể một viên tiếp lấy một viên nổ tung, hoàn hảo bọn họ khoảng cách thường ra chỗ ở tinh thể đủ xa, nếu không, dù cho ở trong tinh không khai chiến thì thế nào, vẫn là khó thoát nát bấy kết cục. A, thực lực tiến bộ không nhỏ. Lăng Hàn thuận tay chống đỡ, làm phê bình nói. Cái này mặc dù là một câu tán thưởng, lại làm cho Thường Thính Kiếm chẳng những không có vui sướng, ngược lại lửa giận đan vào. Cái này gì giọng điệu? Ngươi cho rằng ngươi là trưởng bối của ta sao? Ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy đều ở đây hoang phế sao? Thường Thính Kiếm cười lạnh nói, một bên xuất thủ gấp hơn. Hắn đã bước vào tam tinh chuẩn đế, sống lại ba lần thân thể chi về sau, hắn ở cửu tinh quy tắc nắm giữ trên lại tiến bộ một mảng lớn, chiến lực kinh người. Hắn cường thế đột tiến, đè nặng Lăng Hàn đánh. Nhị tổ uy vũ, nhị tổ khí phách. Cuối cùng xuống, thường gia tộc người đi qua tinh võng thấy tinh tường, ai cũng vô cùng kích động, hưng phấn kêu to lên. Chuẩn đế cấp bậc chiến đấu A trọn đời có thể thấy được mấy lần. Huống chi, bọn họ nhị tổ còn chiếm căn cứ tuyệt đối thượng phong. Cái này tự nhiên làm cho bọn họ kích động đến tê cả da đầu. Nhị tổ vô địch. Nhị tổ bệnh trĩ. Vừa lúc đó, một cái rằng giặc thanh âm cũng là vang lên. Rõ ràng thanh âm không cao, cũng là không gì sánh được rõ ràng. Dường như có thể xuyên não tựa như. Mã Đức, đây là người nào đang quấy rối? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại hắc cẩu chính cõng bọn họ, một tay móng vuốt thì tại thiết quần lót trên gãi lấy. Gần nhất có điểm táo bón, có phải hay không bệnh trí phát tác? Tiện chó hoang. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4826 chuẩn đế tôi tớ. Hiện tại, Thường Thính Kiếm đang ở treo lên đánh Lăng Hàn, uy vũ khí phách mười đủ, người người phấn chấn, có thể một đầu chó hoang cũng là nói năng lỗ mãng, hoàn toàn phá hủy bầu không khí. Ai có thể nhẫn? Nhưng mà, này chó hoang thế mà còn là thánh nhân. Thương Thiên Vô Nhãn a. Đại đa số người đều chỉ tức giận nhưng không dám nói, chính là thất nguyên thánh nhân cũng lòng có dư kinh sợ. Cái này chó hoang chuyên môn đá người ngăn bộ phận, ngươi xem, lão tổ tông bây giờ còn là che ngăn phái, hắn cũng không muốn dấm lên vết xe đổ a. Trước nhẫn, chỉ cần đem Lăng Hàn giết chết, như vậy cái chó hoang liền có thể tùy ý thu thập. Lão hắc, như ánh mắt có thể giết người nói. Ngươi sớm đã chết mấy trăm lần. Tiểu Thanh Long nói mát. Phi đại hắc cẩu nhổ một tiếng, bọn họ đó là ở sùng bái bản tỏa. Ngươi tiểu hài tử ra ra, không hiểu. Thấy đại hắc cẩu không biết xấu hổ như vậy, thường gia tộc người lại có chút muốn phải liều mạng. Quá ghê tởm a. Trong tinh không, Thường Thính Kiếm vẫn còn ở cùng Lăng Hàn kịch chiến. Đương nhiên. Hay là kịch chiến chỉ là hắn một phía tình nguyện cho là. Hắn hiện tại rất thoải mái, chính mình tại tràng diện trên hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đè nặng Lăng Hàn đang đánh, làm cho hắn dựng lại đại đế thân tử vô địch tự tin. Dù sao phàm nhân, đã nhiều năm như vậy, hắn ở chuẩn đế đường trên càng chạy càng xa, đã tu xuất ra một tia cửu tinh quy tắc. Rốt cuộc chính thức có được chuẩn đế oai, đã không phải là năm xưa cái kia khoảng không đồ chuẩn đế lực người. Cho nên, Lăng Hàn không phải là đối thủ của hắn. Lăng Hàn, không thể không bội phục dũng khí của ngươi, hắn từ tốn nói, đáng tiếc là, ngươi tới sai địa phương, đây chính là Thường gia. Lời nói này đi qua Tinh Võng phát sóng trực tiếp, bị mỗi một danh Thường gia tộc người nghe được, đều là hưng phấn tê cả da đầu. Thường gia, vô địch. Đỉnh cao nhất có vô địch đại đế tỏa chấn, phía dưới lại có chuẩn đế, chỉ cần thiên địa cho phép, lúc nào cũng có thể xuất hiện đệ nhị tôn đại đế. Một môn đôi đại đế, từ cổ chí kim chưa từng có chuyện tình. Bọn họ đều là mọc lên thân là người nhà họ Thường kiêu ngạo, để cho bọn họ khuôn mặt đều là biến được ửng hồng, có một loại không pháp ngôn dụ điên cuồng. Giờ khắc này, bọn họ nguyện ý vì gia tộc bất chấp gian nguy, có chết bất hối. Gì, các ngươi xem, đó là cái gì, có người đột nhiên kinh hô. Bọn họ đi qua Tinh Võng chứng kiến, chính có một điểm đen nhỏ đang nhanh chóng tiếp cận Lăng Hàn cùng Thường Thính Kiếm chiến đấu. Thất Nguyên Thánh Nhân vội vã tiến hành thao túng, đem trong tinh không con kia thiên nhãn hơi điều chỉnh góc độ thẳng đối với cái kia điểm đen nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt, điểm đen nhỏ liền trong nháy mắt phóng lớn, biến thành một đầu to lớn. Thạch Đầu Nhân. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Làm sao nửa đường lại đột nhiên tuôn ra một cái Thạch Đầu Nhân? Ngao ngao gào, Thạch Đầu Nhân đã giết đến, một bên phát sinh thần thức cấp bậc ba động, một bên kích thích phấn khởi mà phát khởi công kích. Nó là cảm ứng tới đây chiến đấu ba động mới chạy tới, mà vừa nhìn thấy Lăng Hàn đang cùng người kịch chiến, nó nơi nào còn nhịn được. Nó có thể sẽ không để ý thực lực của đối thủ, như Lăng Hàn đều không địch nổi nói. Vậy nó đi tới làm sao? Với cái này người cao to mà nói, chiến đấu là không cần lý do. Nó một quyền vung ra, cứ như vậy một mạch đập về phía Thường Thính Kiếm. Mẹ nó! Thường Thính Kiếm trong nháy mắt lông mao dựng đứng, hắn đây Mã Đức là quái vật gì, tại sao chiến lực như này chi tiêu? Hắn vội vã thả người né tránh. Một kích này uy lực hắn thấy chí ít cũng đạt tới bát tinh chuẩn đế cấp bậc, hắn như đón đỡ chết khẳng định không bị chết, nhưng là cho phép hồi thổ thương, thậm chí trọng thương. Gào Thạch Đầu Nhân hưng phấn ngay cả mình đều ngăn không được, lại hướng về Thường Thính Kiếm vọt tới. Lần này Thường Thính Kiếm buồn bực. Mẹ nó, ngươi không thấy được Lăng Hàn cách ngươi gần hơn sao, vì sao ngươi gần không đánh? Muốn phải theo đuổi ta đây cái xa. Nói ngươi lại là từ đâu trong nhô ra. Chuẩn đế a cũng không phải là rau cải trắng, theo liền là có thể xách một ra tới. Hắn đầy bụng không giải khai, lại đầy bụng khiếp sợ. Lăng Hàn cũng là sững sờ, cười nói, Đại Thạch, ngươi làm như thế, để cho ta làm sao còn trang bức đâu. Thạch Đầu Nhân lập tức ngừng tay. Sau đó dùng to lớn dấu tay sờ to lớn đầu, vẻ mặt ngốc khờ. Có thể nó trọng lượng thật là đáng sợ, dù cho chỉ là tự thân tứ chi đang ma sát, lại như cũ sinh ra cường đại sóng xung kích, đem không gian phủ cận đều là nhiễu loạn. Ta, kháo! Thường Thính Kiếm tức thì đem miệng há được tròn trịa, vẻ mặt gặp ruột dáng dấp. Cái gì? Người đá này, chuẩn đế, cư nhiên cùng Lăng Hàn là một phe. Hơn nữa, còn giống như rất nghe Lăng Hàn. Mẹ nó a. Điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Một cái thánh nhân cư nhiên thu phục một đầu chuẩn đế cấp tảng đá sinh linh. Thiên Phương Dạ Đàm không phải sao? Trong khoảng thời gian ngắn đầu óc của hắn loạn rầm rầm. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Cười nói, được rồi, ngươi đã tới đều tới, cứ tiếp tục làm đi. Thạch Đầu Nhân lập tức lại gào khóc đứng lên, hướng về Thường Thính Kiếm vọt tới. Điều này làm cho Thường Thính Kiếm hết chỗ nói. Ngươi nha là cậu à, làm sao như thế nghe lời. Đường đường chuẩn đế, lại còn muốn nghe mệnh với người, ngươi sẽ không có nhất một xíu tự tôn sao. Nhưng là... Hắn rất nhanh thì không có dư lực suy nghĩ những vấn đề này. Thạch Đầu Nhân giết đến, từng chiêu bá mạnh mẽ, cửu tinh chuẩn đế thực lực hiện ra hết, làm cho Thường Thính Kiếm chống đỡ đều là trắc trở, nào còn dám phân tâm. Lăng Hàn nhìn ra ngoài một hồi đã cảm thấy nhàm chán, hắn hiện tại đã là cấp đại đế chiến lực, chuẩn đế cấp chiến đấu trong mắt hắn kỳ thực cùng tiểu hài tử đùa đùa giỡn cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng mà, xa xôi thường ra chúng cũng là mỗi người như cha mẹ chết. Vừa rồi bọn họ nhị tổ còn uy phong bát diện, đè nặng Lăng Hàn truy, nhưng còn bây giờ thì sao? Cứ nhiên bị một cái tảng đá quái đánh cho không có sức đánh trả, chật vật như vậy. Cái này, Lăng Hàn lại còn có như vậy giúp đỡ. Giới thiệu một cái, được kêu là Đại Thạch, chúng ta ra tiểu Hàn tử tôi tớ. Đại Hắc Cẩu am hiểu nhất tinh thần công kích thay Lăng Hàn trang bước đứng lên. Cái gì? Thường ra chúng bên trong, tuy là liền thánh nhân đều là thật là ít ỏi, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ nhận định thạch đầu nhân chính là chuẩn đế chuyện thật. Không thấy liền nhị tổ đều bị đánh bẹp sao? Có thể đường thường chuẩn đế, mang theo một cái đế chữ cư nhiên thành người khác tôi tớ, nói gì nghe nấy yên trước ngựa về sau, điều này làm cho bọn họ tại sao có thể tiếp thu. Nhưng mà, sự thực đặt trước mắt, bọn họ không tin cũng phải tin tưởng. Trời ạ, có người lại có thể thu phục chuẩn đế, cái này cho dù là đại đế lại có thể làm được không? Có thể hết lần này tới lần khác, Lăng Hàn vẫn là một cái thánh nhân. Lẽ nào đây chính là thiên mệnh sở về sao? Trong khoảng thời gian ngắn, người nhà họ thường đều là sĩ khí hạ. Hết cách rồi, nhị tổ đang bị người truy, mà Lăng Hàn yêu nghiệt thậm chí vượt qua đại đế. Ghê tởm thường thính kiếm hét lớn một tiếng cuối cùng sử dụng con bài chưa lật. Đế binh, Hằng Long chùy. Ông, hắn sống lại đế binh, Hằng Long chùy toát ra ánh sáng vô tận, đế uy tràn ngập, cái này nhưng là chân chính cấp đại đế. Thình thịch, chỉ là một chút mà thôi, thạch đầu nhân đã bị nện cho đi ra ngoài. Bất quá, nó khí lực quá mạnh mẽ, dù cho bị đế binh như thế chính diện chùy trên một cái, nó hãy còn tự vô thương, chỉ là rớt chút mảnh vụn xuống. Cái này một cái, thấy thường thính kiếm đều là sợ ngây người. Ngươi đây là cái gì thân thể à? Quá biến thái nữa à? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4827 ngươi thành tựu đại. Thình thịch. Thạch đầu nhân liên tục trùng kích, lại bị thường thính kiếm nhiều lần đánh lui về. Chuẩn đế nghĩ tại chính diện ngạnh kháng đế binh, lại làm sao có thể mới vừa qua được đâu. Nếu không phải thạch đầu nhân khí lực mạnh mẽ được vô lý, nó sớm đã bị đánh giết thành cặn bã. Bất quá, thạch đầu nhân khí lực thậm chí nếu so với O.I.T. hơn a binh khô lâu còn mạnh mẽ hơn, đế binh cũng chỉ có thể cản, muốn đánh chết nói, độ khó kia thực sự là quá cao. Thường thính kiếm hết chỗ nói. Hắn cũng chuẩn đế, hoàn thủ cầm đế binh cư nhiên không làm gì được một gã khác chuẩn đế. Phải biết thạch đầu nhân nhưng là theo chính diện cương hắn a cũng không phải là đánh du kích chiến. Cho nên điều này làm cho thường thính kiếm lòng tin bị đả kích thật lớn. Thiên hạ, nguyên lai còn có biến thái như vậy tồn tại. Nhưng hắn dù sao cũng là đại đế thân tử, tâm tính đương nhiên quá người, chỉ là chán trường một cái chi về sau, hắn liền lập tức tỉnh lại đi. Giết không được thạch đầu nhân, nhưng Lăng Hàn đâu. Tổng sẽ không ngươi khí lực cũng như này biến thái chứ. Dù cho Lăng Hàn cũng có đế binh, nhưng chính là thánh nhân có thể làm cho đế binh một mạch bảo trì ở trạng thái khôi phục sao coi như có thể. Cái kia đế binh đối với đế binh, hắn vẫn như cũ có thể áp chế Lăng Hàn. Chỉ cần cầm hạ Lăng Hàn, cái kia tất cả đều là không có vấn đề. Giết hắn đã quyết định chủ ý, tức thì không hề có bất kỳ do dự, hướng về Lăng Hàn phóng đi. Đế binh khai đạo. Hắn không đâu địch nổi. Nhị tổ cuối cùng xuống, người nhà họ thường nhìn, ai cũng hưng phấn. Chỉ cần giết Lăng Hàn, người đá kia cường thịnh trở lại cũng không chủ tồn tại, lại còn có thể cùng thường gia chết cắn sao. Hơn nữa, thật muốn chọc giận thường gia, bọn họ còn có nhất tôn đại đế đấy. Giết chết Lăng Hàn. Giết. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long nhìn nhau một cái, tắc thì là lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Các ngươi a, quá tuổi trẻ, quá ngây thơ. Oanh Thường Thính kiếm đã xếp đến, vung chùy đánh phía Lăng Hàn. Chuẩn đế thêm đế binh, cái này uy lực khủng bố cỡ nào. Thình thịch. Chỉ thấy Lăng Hàn vung tay lên, Thường Thính kiếm tiện người mang chùy bị đánh bay ra ngoài. Ta, mẹ nó. Trong khoảng thời gian ngắn, người nhà họ Thường đầu đều là một đoàn tương hồ. Cái gì, tình huống gì? Ừ. Không đúng. Đây chính là nhị tổ a, phía trước đem Lăng Hàn đánh không còn sức đánh trả chút nào đó a, làm sao chỉ chớp mắt, dùng tới đế binh lại bị vung tay lên quất bay đâu. Đây là đang nằm mơ, vẫn là con mắt xảy ra vấn đề. Đúng, nhất định là ảo giác. Có thể nhìn nữa, vẫn là giống nhau, Thường Thính kiếm một đường quen phi, bành bành bành, làm vỡ nát một khỏa lại một khỏa tinh thể, lại còn không có ngừng xuống. Bọn họ con mắt hội nhìn lầm, nhưng tinh võng thiên nhãn không biết a. Đây là lấy tinh võng truyền trực tiếp, lại làm sao có thể chịu đến ảo thuật ảnh hưởng. Thiên! Người nhà họ Thường đều muốn đầu kinh hô, hắn đây Mã Đức a. Chính là thánh nhân, lại có thể quất bay chuẩn đế thêm đế binh, còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Cạc cạc cạc, khiếp sợ chứ. Đại Hắc Cẩu cười quái gì, đây chính là Cẩu gia tiểu đệ đều lợi hại như vậy, các ngươi có thể tưởng tượng Cẩu gia lợi hại đến mức nào đi. Cơ hội khó được, cái kia tự nhiên muốn thỏa thích trang bức. Không người nào để ý đến nó, người nhà họ Thường bị trùng kích quá mạnh mẽ. Làm sao có thể? Làm sao có thể ạ? Trong tinh không, Lăng Hàn không tiếp tục xuất thủ, thế nhưng Thạch Đầu Nhân cũng là đuổi theo. Này lúc, Thường Thính kiếm đã nằm ở nửa trạng thái hôn mê. Đế binh bất quá là thứ 8 ngăn, có thể Lăng Hàn cũng đã là thứ 7 ngăn thực lực. Ngươi dùng thứ 8 ngăn đi ngạnh kháng thứ 7 ngăn, bất tử đã rất khá. Ở tinh võng chóc nã xuống, chỉ thấy Thạch Đầu Nhân nhấc chân, hung hăng đá vào Thường Thính kiếm ngăn bộ phận. Mặc dù cách xa xôi như thế, tất cả mọi người là không tự chủ được kẹp chặt một cái hai chân. Đây chính là chuẩn đế a, cú đá này lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Chính là Thái Dương đều có thể đơn giản đá bể. A Thường Thính kiếm bị ngạnh sinh sinh đau nhức tỉnh lại, chỉ thấy hai con mắt đều là nổi trội viền mắt, có thể thấy được cái này một cái bị đá có bao nhiêu rắn chắc. Vỡ trứng. Hắn đường đường chuẩn đế, đại đế thân tử, cư nhiên bị người đá bể đàn đàn. Thường Thính kiếm điên rồi, quơ hằng long chùy, hướng về Thạch Đầu Nhân triển khai cuồng oanh loạn tạc. Đại Hắc Cẩu tắc thì là thì thảo di, cái này đại thạch đầu lúc nào học trộm được cẩu ra tuyệt chiêu. Nó tràn đầy ước ao, chính mình tuy là đá bể cẩu tinh thánh nhân đàn đàn cực khả năng sáng lập một cách ghi lại, thế nhưng chuyển chớp mắt chi về sau Thạch Đầu Nhân liền đá bể một cái chuẩn đế đàn đàn, ghi lại đã bị đổi mới. Ai thật là nhớ mạnh mẽ a, xuyên trên mấu kim cấp quần lót, đá đại đế đàn đàn. Tiểu Thanh Long tắc thì là ở một bên khóe miệng co giật, ngươi nha một mạch ăn mặc thiết quần lót kỳ thực chính là vì phòng ngừa bị người đá bể đàn trứng chứ. Ngươi đến cùng đàn đàn có cái gì thù cái gì oán tại sao ư? Thường Thính kiếm vừa tỉnh qua đây, tình huống kia cũng không giống nhau. Dù cho hắn bị đá bảo đàn đàn, bị thương nhẹ, mà dù sao tay cầm đế binh a. Vẫn là ngay lập tức sẽ ban hoàn cảnh xấu chế trụ Thạch Đầu Nhân. Hắn một cái cất bước, đã về tới Lăng Hàn trước mặt nhìn dặm chi chỗ. Ngươi thành tựu đại đế, hắn lấy hoàng sợ giọng. Nếu không, làm sao có thể đưa hắn liền mang đế binh đều là một kích đánh bay ra ngoài. Đế, vô địch. Cái gì? Nghe nói như thế. Dưới đáy người nhà họ Thường cũng là chấn kinh đến rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy toàn thân đều là băng lãnh. Phía trước tuy là chứng kiến nhị tổ bị quất bay, nhưng bọn họ đều là không muốn đối mặt cái hiện thực này. Ha ha, làm sao có thể chứ, giữa thiên địa đột nhiên liền nhô ra một vị tân đế. Nhưng là, liền nhị tổ đều là nói như vậy, còn sẽ có giả. Lăng Hàn lắc đầu, nếu như ta thành đế, đã một cái tát đưa ngươi lão tử đánh thành bã vụn. Chuẩn đế thường thính kiếm khuôn mặt khổ sáp mà nói, đúng là không có đi khiển trách quát Lăng Hàn đối với cha mình bất kính. Hắn quá giật mình. Lăng Hàn cùng hắn giống nhau, cũng là chuẩn đế, có thể nhân ra cái này chuẩn đế ngưu bức đến mức nào. Một cái tát liền hắn mang đế binh cùng nhau quất bay, chính là đường đường tránh tránh đế cấp chiến lực A. Đồng dạng là chuẩn đế, vì sao ngươi như này ưu tú đâu? Không sai. Lăng Hàn gật đầu. Đạt được Lăng Hàn câu trả lời khẳng định, thường thính kiếm biểu tình liền càng thêm khó coi. Thật, Lăng Hàn chỉ là chuẩn đế. Thiên hạ, lại có như thế cường đại chuẩn đế. Hắn đột nhiên nghĩ đến, phía trước Lăng Hàn đã từng nói mình là vạn cổ nhất cường đại đế. Chuyện này, như Lăng Hàn thành đế, thật có khả năng quan trên danh hiệu này. Trong nháy mắt, hắn sát khí như nồng nhiệt, tuyệt không thể làm cho Lăng Hàn bước ra một bước cuối cùng, nếu không, ai còn có thể là Lăng Hàn đối thủ. Hắn phát sinh thần niệm, bắt đầu tỉnh lại cha của mình. Tứ phương đại đế quanh năm ngủ say, đây là đang bảo trì thực lực, nếu không, mỗi trên thế gian hành tẩu một phần thực lực của hắn sẽ trôi qua một phần. Nhưng bây giờ, vì đánh chết Lăng Hàn, không thể không tỉnh lại tứ phương đại đế. Quanh tức thì, một luồng khí tức đáng sợ dương động, vô tận đế uy. Đại đế xuất thế. Đại đế. Đế tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, người nhà họ thường đều là vô cùng kích động, trong nháy mắt khôi phục tự tin. Ngươi Lăng Hàn cường thịnh trở lại thì như thế nào, lại có thể là đại đế đối thủ sao? Bọn họ thường ra, nhưng là đế tục. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4828 trạng thái mạnh nhất. Tứ phương đại đế xuất thí. Bất quá, hắn cả người đều là bao phủ ở màu xám cho vũ khí bên trong, căn bản xem không rõ ràng dáng dấp. Lăng Hàn cũng không cần xem rõ ràng, hắn biết đối phương chính là một bộ thây khô. Mặc cho ngươi sinh tiền lại anh tuấn bất phàm, lại uy vũ hùng tráng, chỉ khi nào thành thây khô, người nào còn có khẩu vị nhìn nhiều. Quả nhiên, ngươi thành ta nhóm phiền toái lớn nhất, tứ phương đại đế nói thanh âm ầm ầm, như sấm dậy. Lăng Hàn đứng chắp tay thản nhiên nói, nếu như ta nói cho ngươi biết, các ngươi những thứ này đại đế trăm triệu năm đời chỉ là một hồi khoảng không, đều bị người trở thành trò khỉ, không biết ngươi có tin hay là không. Ha ha, ngươi cho rằng bản đế sẽ tin sao? Tứ phương đại đế từ tốn nói. Quả nhiên như đây. Lăng Hàn cũng biết trước đây muốn cho những thứ này đại đế tin tưởng làm cho dương gian âm phủ hóa, sau đó lấy hạt rẻ trong lò lửa, chẳng những có thể trường sinh còn có thể làm cho tu vi tiến hơn một bước, đây đương nhiên là vô cùng khó khăn. Chỉ khi nào những thứ này đại đế tin, lại trải qua trăm triệu năm mưu đồ, còn muốn làm cho bọn họ cải biến cách nghĩ, vậy càng là khó như lên thiên. Đại đế hội không có chủ kiến sao? Chẳng những có, hơn nữa còn chấp nhất không gì sánh được. Cho nên, một ngày bọn họ nhận định, đó là cửu đầu chân long cũng kéo không quay đầu lại. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta chỉ là thuận miệng nói, cũng không có cho các ngươi tin tưởng kiên trì. Ha ha, ta thật đúng là có chút mâu thuẫn, cùng lúc, ta rất muốn nhìn thấy các ngươi đối mặt biểu tình thất vọng, nhưng về phương diện khác, ta lại không có thể để các ngươi phá hủy cái này thế giới. Chỉ bằng ngươi tứ phương đại đế nói, ngữ khí tuy là bình thường, cũng là tản mát ra mãnh liệt không tiết tháo. Chỉ bằng ngươi đủ tư cách sao? Hắn chính là đại đế, mà bọn hắn mà nói càng là 12 vị đại đế. Lăng Hàn gật đầu, chỉ bằng ta. Những lời này, hắn đồng dạng nói xong, nói năng có khí phách, hào khí xông thiên. Thường ra chúng người tuy là khó chịu Lăng Hàn, nhưng đối mặt như vậy hào hùng, bọn họ cũng không thể không ở trong lòng viết trên bội phục hai chữ. Đáng tiếc, đã định trước là địch, ngươi chỉ có chết. ngươi đã chủ động đưa tới cửa, cái kia liền tiến ngươi lên đường tứ phương đại đế xuất thủ, chỉ thấy một đoàn hôi vụ bên trong lộ ra một con thao thiên bàn tay to, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Cút! Lăng Hàn xích một tiếng, thình thịch cái bàn tay lớn này lập tức vỡ nát. Cái gì? Thường ra chúng đều là tê cả da đầu, vài người trực tiếp tay chân băng lãnh, hôn mê đi. Đại đế xuất thủ cư nhiên cũng là vô công. Cái này, ngươi mới là chuẩn đế a, thật muốn nghịch thiên không được. Tứ phương đại đế cũng không nghĩ tới có thể thành đại đế giả, không ai không phải là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng hắn vẫn là chuẩn đế thời điểm, lại có chiến lực như vậy. Cho nên, hắn cũng tránh không được khiếp sợ, có điểm không thể tin được. Chuẩn đế oai có thể cường đại đến thế. Cái kia Lăng Hàn nếu như trở thành đại đế đây, dù cho bọn họ 12 đế tiến thêm một bước, thu được chân chính vĩnh sinh có thể toàn lực ứng phó, có thể ngăn chặn cái yêu nghiệt này sao? Vào giờ khắc này, tứ phương đại đế cũng không pháp phán đoán. Dù sao, cấp số 4 mạnh bao nhiêu, hắn hoàn toàn không có khái niệm. Tứ phương đại đế xuất thủ lần nữa, có thể thành đại đế giả, tự nhiên kiên nghị vô song. Âm âm ầm, từng cái thao thiên bàn tay to từ trên trời giáng xuống, nhưng Lăng Hàn nhưng chỉ là hai tay gánh vác, hoàn toàn không có để trong lòng lên, chỉ cần mở miệng khiển trách quát một tiếng, cái kia từng cái bàn tay liền tự hành vỡ nát. Nhìn đến đây, mọi người không phải không thừa nhận, Lăng Hàn thật có cấp đại đế chiến lực. Yên tâm, đế tổ còn không có toàn lực ứng phó. Có người trấn an nói. Đúng, cái này căn bản không phải đế tổ thực lực chân chính. Tất cả mọi người là gật đầu. Lăng Hàn gào to một tiếng, phát khởi phản kích. Tứ phương, ngươi liền điểm ấy chiến lực sao? Lăng Hàn cười nói, cường thế đánh tới, một quyền vung ra chung, 99 đạo bát tinh quy tắc đủ hiện, nhưng sau bị một tia cửu tinh quy tắc dung hợp. Nguyên bản mà nhiều hơn nữa bát tinh quy tắc cũng không khả năng ngang hàng đại đế, nhưng bị cái này một tia cửu tinh quy tắc dung hợp được, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Thình thịch, Lăng Hàn cùng tứ phương đại đế đối oanh một cái, không phân cao thấp. Chính diện đối kháng, chuẩn đế hoàn toàn không thua đại đế. Trời ạ, tất cả mọi người là ôm đầu. Dù cho biết đây cũng không phải là tứ phương đại đế trạng thái mạnh nhất, cũng khiếp sợ đến chố mắt. Âm âm ầm. Hai cấp đại đế chiến lực lẫn nhau liều mạng, căn bản không cần cái gì đế thuật, bởi vì hắn nhóm chính là đế, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tràn đầy đế cấp uy năng. Như này chiến đấu, chính là chuẩn đế cũng không có tư cách tiếp cận, chính là thiên nhãn cũng chỉ có thể triệt thoái phía sau đến cực xa xa địa phương, sợ bị chiến đấu lan đến gần, không phải nhất định là bị chấn bảo phần. Mọi người tự nhiên đều là nhìn không rõ lắm, thậm chí liền bóng người cũng không pháp chóc nã, chỉ có thể đi qua từng viên một bị chấn bảo tinh thể tới suy đoán chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngươi thật đúng là bất phàm, tứ phương đại đế tự đáy lòng mà nói, không phải không thừa nhận cái này cái thanh niên nhân thực sự là yêu nghiệt, chẳng qua chuẩn đế mà thôi, có thể ngang hàng đại đế. Tuy là hắn hiện tại cũng không phải trạng thái mạnh nhất. Tiền vô cổ nhân cũng khả năng hậu vô lai giả. Lăng Hàn cười nhạt, đem chiến lực lần nữa thăng cấp. Hủy diệt năng lượng, đại đạo ánh sáng. Oanh, cái này lưỡng chương con bài chưa lập cùng nhau dùng ra chi về sau, chính là đại đế cũng không dám đón đỡ. Cái kia đơn giản cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí trực tiếp oanh sát. Tứ phương đại đế lui, mà Lăng Hàn tắc thì là từng bước ép sát, phượng dực thiên tường phía dưới, hắn thậm chí so với đại đế tốc độ còn nhanh hơn trên một tia. Dù cho chỉ là một tia cũng đủ rồi, ý nghĩa tứ phương đại đế không thể chạy thoát. Cái gì? Bởi vì bắt đầu truy đuổi chiến, thiên nhãn có thể bắt được đối lập nhau rõ ràng hình ảnh, mà đại đế tốc độ tuy là tật khoái, có thể vũ trụ bên trong cũng đến chỗ có thường ra thiên nhãn, luôn có thể tùy thời liền bắt được một hai đạo hình ảnh. Cái này truyền tới thường ra lúc, mỗi một danh người nhà họ Thường đều là thần tình ảm đạm. Đế tổ cư nhiên không địch lại Lăng Hàn. Trời ạ! Sự thực lên tứ phương đại đế chỉ là tạm tránh mũi nhọn cũng không có bị thua. Thế nhưng đường đường đại đế bị một gã chuẩn đế nghiền lấy chạy. Cái này còn không thể khiếp sợ toàn bộ tinh vũ sao? Âm âm ầm. Lăng Hàn dịch động hủy diệt năng lượng, đấm ra một quyền chung, hắc ám sóng xung kích tuôn ra, làm cho tứ phương đại đế chỉ có thể quẹo hướng. Cái này gặp lại hướng, dĩ nhiên bị Lăng Hàn truy lên, song phương lập tức triển khai chiến đấu. Tứ phương đại đế mạnh mẽ thoát khỏi Lăng Hàn, kéo dài khoảng cách triển khai oanh kích. Thế nhưng, chiến lực của hắn bây giờ cũng liền cùng Lăng Hàn tương đương. Lại thêm trên còn muốn kiêng kỵ hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng, lại tại sao có thể là Lăng Hàn đối thủ? Hắn chật vật không chịu nổi, mệt mỏi né tránh. Đây chính là nhất tôn đại đế a. Tứ phương đại đế cuối cùng nổi giận. Đế uy, không thể phạm. Quanh quấn quanh ở trên người của hắn hôi vụ đột nhiên tiêu thất, hiện ra nhất tôn khô đét thân thể đến. Nhưng đang ở tiếp theo trong nháy mắt cổ thân thể này dường như đánh khí, tiền cuộc thủy tựa như biến được khỏe mạnh thủy nhuận đứng lên. Một gã phong hoa vô song người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, có một loại không cách nào hình dung khí phách, dường như chỉ cần hắn chọn một cao mi toàn bộ tinh vũ thì sẽ sụp đổ phân nửa tựa như. Đây mới thật sự là tứ phương đại đế. Ầm. Tứ phương đại đế một quyền đánh tới, phảng phất toàn bộ vũ trụ tinh thần đều là tập trung đến một quyền này lên, kinh khủng không cách nào hình dung. Thứ năm ngăn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4829 đại đế chạy trốn. Dứt bỏ vực sâu nguyên thủy trong đại đế không nói, cái kia cấp số 5 chính là mạnh nhất lực lượng. Giới bên ngoài, đại đế cũng chỉ có thể tu đến cửu tinh quy tắc viên mãn, đây là thiên địa hạn chế. Muốn đột phá làm cấp số 4, vậy cũng chỉ có tiến nhập vực sâu nguyên thủy, nắm giữ sinh mệnh, tử vong, sáng tạo, hủy diệt cái này 4 yếu tố trong một loại. Thế nhưng, hiện tại vực sâu nguyên thủy trong đại đế đều là qua lâu rồi thọ nguyên cực hạn, toàn bộ nhờ nơi đó sinh mệnh yếu tố mới có thể tiếp tục sống sót. Căn bản không thể ly khai vực sâu nguyên thủy. Cho nên nói, hiện nay ngoại giới chiến lực mạnh nhất chính là cấp số 5. Oanh, một quyền này đánh tới, khí phách vô song. Lăng Hàn không chậm trễ chút nào, xoay người rời đi. Hưu, hắn một cái cất bước liền đi tới Thường Gia Tẩu ngôi sao lên, một tay lấy đại hắc cẩu tiểu thanh long còn có trong tinh không thạch đầu nhân nắm lên, nhưng chân sau hạ phô khai một cái kim quang đại đạo, hăng hái rời đi. Ta không đánh. Tứ phương đại đế giận dữ, hắn khôi phục lại trạng thái tột cùng, ngươi lại chạy. Như vậy sao được? Hắn trong nháy mắt liền hiểu Lăng Hàn sách lược đối phương chính là cố ý muốn buộc hắn tiến nhập trạng thái mạnh nhất, nhưng sau làm cho hắn mất không? Phải biết, hiện tại dương gian đã không sai biệt lắm âm phủ hóa, hắn lại hấp thụ không được sinh mệnh tinh khí, cái kia một ngày rời khỏi cái trạng thái này, chiến lực của hắn hội rơi xuống đến mức nào? Dù cho hắn còn có thể hao tổn một cái, liên tục mấy lần tiến nhập trạng thái mạnh nhất, nhưng chung quy số lần hữu hạn. Một khi đưa hắn biến thân số lần hao hết sạch, vậy hắn cái này đường đường đại đế lại coi là gì chứ? Tứ phương đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi nhanh Lăng Hàn đi. Hắn đã bỏ ra giá thật lớn, vậy nhất định muốn đem Lăng Hàn oanh sát mới được. Nhưng mà, hắn tuy là tiến nhập trạng thái mạnh nhất, tốc độ có đề thăng, nhưng chỉ là một tia mà thôi, cùng Lăng Hàn so với. Không kém bao nhiêu đâu. Hắn truy không trên Lăng Hàn, Lăng Hàn cũng không bỏ rơi được hắn. Hai cấp đại đế chiến lực liền ở trong tinh không xuyên toa to như vậy, tinh vũ tại hắn nhóm hăng hái chi đều là biến được nhỏ bé đứng lên. Theo một con bên viền đến một đầu khác, cư nhiên chỉ cần nửa thiên nhiều thời giờ. Tại dạng này hăng hái phía dưới, tứ phương đại đế chính là thông báo còn lại đại đế tiến hành cùng đánh đều không thể. Căn bản không pháp nói ra chính xác địa điểm được rồi. Cứ như vậy, tứ phương đại đế truy kích 3 ngày về sau, không thể không bỏ qua. Hắn sắp đạt được cực hạn, không cách nào nữa bảo trì ở như này trạng thái chi xuống. Lăng Hàn cũng không có phản truy, mà là tìm một tinh thể tỏa hạ, khôi phục một cái tinh lực. Dù sao, hắn chính là đang bị một vị đại đế truy sát, trong quá trình tất nhiên còn có thể giao thủ mấy xuống, làm cho hắn bị cực đại trùng kích. Nhỉ khỏi chi về sau, Lăng Hàn lần nữa đi trước thường gia tổ ngôi sao. Gì? Hắn phát hiện, nơi đây lại biến thành một mảnh tử địa. Khắp nơi đều là thây khô, đó là bị sinh hút khô sinh mệnh tinh khí. Thế nhưng, hắn cũng không nhìn thấy như là thường thính kiếm, thường vũ đám người thi thể. Hắn hiểu. Tứ phương đại đế trở về chi về sau, vì bảo trì sức sống, không thể không thôn phệ viên này tinh thể ở trên sinh mệnh. Dĩ nhiên thường ra là tối trọng yếu tộc nhân đều là may mắn tránh khỏi. Lược lược khôi phục một cái chi về sau, tứ phương đại đế liền mang theo tộc nhân rời đi, dứt khoát quyết nhiên bỏ qua cái này tổ ngôi sao. Hết cách rồi, hắn sợ Lăng Hàn ngóc đầu trở lại. Chỉ cần bị Lăng Hàn mấy lần bước tiến trạng thái mạnh nhất, cái kia đời hắn chính là tử vong. Có thể thành đại đế giả, đương nhiên quả đoán. Lăng Hàn có chút thất vọng, hắn quả thực đánh dây dưa đến chết tứ phương đại đế chủ ý, nhưng nhân ra không trên hắn cái này làm. Tiểu Hàn tử, ngươi cũng làm cho một vị đại đế chạy trốn, phần này chiến tích nhất định siêu tuyệt cổ kim, cho nên đừng nữa sầu mi khổ kiểm bằng không, liền cẩu ra đều muốn cảm thấy ngươi trang bức quá độ. Đại Hắc cẩu ở một bên đảo. Ách! Được rồi! Lăng Hàn nhắc tới tinh thần chúng ta đi chép ra. Nghe nói như thế, Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là hưng phấn. Thường gia sở hữu tinh võng 100 triệu năm xuống tích lũy nhiều thiếu tài phú. Tinh vũ đệ nhất hào, phi thường gia không còn ai khác. 3 người kích thích phấn khởi mà vây lại nhà, bởi vì thời gian quá ngắn, thường gia cũng không thể dọn đi bao nhiêu thứ. Vẫn là để lại cho Lăng Hàn 3 cái một món tài sản khổng lồ. Tiên dược, bảo liệu, vô số kể. Điều này không khỏi làm Đại Hắc Cẩu ai thán. Nếu có thể lại tới sớm một chút, không cho thường gia mang đi mảy may đồ vật, nói thu hoạch của bọn hắn lại nhiều đến bao nhiêu. Lăng Hàn cũng lười chậm rãi kiểm tra, trực tiếp đem thường gia tổ ngôi sao thu vào trong cơ thể. Nhưng sau quay lại tứ nguyên tinh, hắn đương nhiên không có ở tứ nguyên tinh trên phóng xuất thường gia tổ ngôi sao, mà là cách tương đối khoảng cách, miễn cho 2 khỏa tinh thể va chạm tạo thành đại thương vong. Nữ hoàng nhóm ra đón, biết được Lăng Hàn chiến tích về sau, đều là kích thích. Đại đế A, vô địch với một cái thời đại, hiện tại thế nào đúng là bị Lăng Hàn làm cho chỉ có thể mang theo nhất gia già trẻ thu thập đồ tế nhuyễn chạy trốn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tứ phương đại đế cũng không phải bình thường đại đế, nếu không thì thường trú cấp số 5, cái kia Lăng Hàn căn bản không có địch nổi tư cách. Lăng Hàn lại bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu hạ một cái mục tiêu tới. Rất đơn giản, tìm được một vị trụy lạc đại đế tổ ngôi sao, buộc hắn hiện thân một trận chiến, làm cho đối phương tiến nhập trạng thái mạnh nhất, 3 phen mấy bận phía dưới. Vậy vị này đại đế không chết cũng muốn tàn, làm sao còn nguy hại thiên hạ đâu. Hết cách rồi, ta hiện tại mới chỉ là ngũ tinh chuẩn đế, chỉ có thể như thế tới. Lăng Hàn thở dài. Cái này rước lấy mọi người tập thể bạch nhãn, trang bức trang quá đầu nữa à. Nhưng mà, làm Lăng Hàn xuất kích, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lúc, lại chỉ phát hiện từng viên một bị buông tha đế tộc tổ ngôi sao. Có thể bị phát hiện tuyệt địa tổ ngôi sao, đều là bị tráng sĩ chặt tay buông rơi. Lần này, Lăng Hàn cũng không có biện pháp. Hắn nghĩ tại mịt mờ tinh vũ bên trong tìm được một viên có sinh mạng tinh thể đơn giản, dù sao hiện tại dương gian âm phủ hóa, có sinh mạng tinh thể tựu như cùng thái dương một dạng rực rỡ. Thế nhưng, nghĩ tại lớn như vậy tinh vũ bên trong tìm được đặc định sinh linh, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Đại đế dù sao cũng là đại đế, lập tức đã tìm được đối sách. Ta không để ý tới ngươi, trực tiếp đợi được dương gian bắt đầu sụp đổ, bọn họ những thứ này đại đế lại cướp đoạt cái kia một đường cơ duyên, chẳng những thu được vĩnh sinh thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, Lăng Hàn lại coi là gì chứ? Có thể thành đại đế giả, lẽ nào liền điểm ấy nhẫn nại cũng không có sao? Đã như đây, Lăng Hàn đơn giản cũng liền bỏ qua tiếp tục tìm kiếm tuyệt địa chi chủ dự định. Đại đế chuyên tâm ẩn giấu, hắn làm sao có thể tìm được? Hắn nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, bắt đầu tan nổi lên chính mình sức mọn. Sống lại dương gian. Hắn sở đến chi chỗ, âm hồn tự nhiên tán loạn, đơn giản đem từng viên một tinh thể sống lại, thái dương một lần nữa cháy lên. Thế nhưng, muốn làm cho tinh thể khôi phục sinh cơ, vậy thì không phải là một sớm một chiều chuyện tình. Dù sao, hủy diệt dễ dàng, kiến thiết khó. Có biện pháp. Bao quát đinh thủ chờ, bọn họ cũng đem nguyên thế giới theo trong cơ thể kéo ra, xuất hiện trong này lại có nhiều thiếu sinh mệnh. Chỉ cần những thứ này sinh mệnh tu luyện tới thông mạch kỳ, hoàn toàn có thể từ nơi này chút vị diện chung đi tới, đến cái này từng viên một tinh thể trên bắt đầu cuộc sống mới. Cho nên, nhân khẩu là hoàn toàn không thiếu. Thiên hạ thái bình tình huống xuống, phỏng chừng mấy vạn năm mà thôi, toàn bộ tinh vũ thì sẽ khôi phục sinh cơ. Mấu chốt là, bọn họ có nhiều thời giờ như vậy sao? Cáp Viễn Thông là fan đại hắc cầu, chắc chắn thích bộ truyện này trọng sinh đại phản phái. Cầu qua ủng hộ. Mùi xin cảm ơn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4830 thảo luận. Lấy bây giờ cách này thiên địa trạng thái theo thì đều có thể sinh ra một vị tân đế, cho nên tuyệt địa chi chủ mưu đồ cũng là lửa xém lông mày. Lúc nào cũng có thể đổ cùng cái muống hiện, khởi xướng nhất sau cũng là mạnh nhất một lớp công kích. Trạng thái toàn thịnh xuống tuyệt địa chi chủ, Lăng Hàn làm bất quá, huống chi là 12 vị. Lăng Hàn bây giờ có thể làm, một là lục soát tìm tuyệt địa chi chủ hạ lạc, hai là làm hết sức sống lại tinh thể tráng đại dương gian lực, lấy đối kháng âm phủ. Kể từ đó, dù cho thời gian thật không đứng ở bên phía hắn kia, đối với ngăn cản tuyệt địa chi chủ kế hoạch khẳng định vẫn là có chút trợ giúp. Mấu chốt là tuyệt địa chi chủ mưu đồ căn bản là một hồi khoảng không, bị người đùa bỡn. Cái kia đầu lão thần thú, rốt cuộc là lai lịch gì? Lăng Hàn chưa từng thấy qua, nhưng chư đại đế lại dồn dập đứng ở hắn mặt đối lập, có thể thấy được người này có bao nhiêu được tà ác. Đưa tới không có một vị đại đế theo hắn. Từng viên tinh thể sống lại, từng viên một thái dương cũng lần nữa phát quang, chiếu khắp đại địa, điểm cơ, hơn, u, e, vũ trụ tối tăm. Thế nhưng chung quy chỉ là Lăng Hàn một cái người, dù cho còn có đa gia Phật ba vị chuẩn đế hỗ trợ, tiến độ cũng không phải rất nhanh. Thạch đầu nhân. Ha ha, nó không giúp trở ngại cũng là không tệ rồi. Ở dân di chuyển trong quá trình, chư đại đế tộc cũng đưa ra mãnh liệt phản đối. Ưu thế của bọn hắn ở chỗ linh động, cho dù là tuyệt địa chi chủ tự thân đánh tới, cũng có thể từ đinh thủ bọn họ gói mang đi quay lại đều là dễ dàng. Thế nhưng, một ngày tinh thể số lượng tăng nhiều, đó chính là hiện tại nhiều hơn một cách Lăng Hàn, lại có thể đem những thứ này tinh thể đều thu vào thân thể bên trong. Đây chính là dính đến tánh mạng của bọn họ an nguy, cho nên, dù cho đối mặt là Lăng Hàn, bọn họ cũng đưa ra kháng nghị. Hơ y cơ, không có ai nói cho bọn họ, tiểu Hàn tử đã trở thành chuẩn đế rồi không? Đại hắc cầu cười nói, như bọn người kia đã biết, hẳn là cũng sẽ không như này lo lắng. Cũng không nhất định. Tiểu Thanh Long lắc đầu, ở trong lòng của bọn họ, đế chính là vô địch, cho nên, dù cho biết tiểu Hàn tử thành chuẩn đế, bọn họ cũng chỉ lấy vì tiểu Hàn tử là tối cường chuẩn đế, nhưng tuyệt đối không thể ngang hàng đại đế. Có đạo lý. Sắc heo đáp một câu, lại bị người đủ mắt trợn trắng. Nhìn ngươi ra lão tổ tông, vẫn còn ở vực sâu nguyên thủy trung khổ chiến, mà ngươi đây. Hết ăn lại nằm, nhất định bại hoại môn phong. Như hầu ca tiểu thanh long chờ đại đế hậu rồi, hiện tại đều là đã là thánh nhân, mà sắc heo lại còn chỉ là tôn giả, tiến cảnh chi chậm nhất định dần sôi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, sắc heo xấu hổ cười, không hề hé răng. Heo đại gia thầm nghĩ ở mỹ nữ trong đống lăn lộn, các ngươi tại sao muốn đối với heo đại gia có yêu cầu cao như vậy à, thằng khốn. Được, chúng ta đây liền họp, dân chủ thảo luận. Lăng Hàn cười nói. Bọn họ phát sinh tin tức, chúng đế tộc liền dồn dập phái người qua đây. May mắn còn sống sót đế tộc vẫn là tương đối nhiều, đều là phái ra hai gã đại biểu, căn bản là đại đế thân tử lại thêm trên một gã lão thánh nhân tổ hợp, nhưng có chút đế tộc đại đế thân tử đã treo, vậy không thể làm gì khác hơn là theo liền lại tu bổ trên một gã đế tử. Trong khoảng thời gian ngắn tứ nguyên tinh trên tinh quang thôi sán. Thảo luận ở một tòa sân rộng thượng tiến hành cũng không có cái gì chớ ngồi. Dù sao thì một việc, Lăng Hàn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, đánh nhanh thắng nhanh còn muốn ngồi hạ ngâm nước bình trà, chậm rãi thảo luận sao. Mọi người đến đông đủ chi về sau, Lăng Hàn liền hai tay bắt chéo sau lưng lấy hai tay đi tới giữa đám người, cười nói nghe nói, các ngươi đối với ta di dân kế hoạch có bất đồng ý kiến, nay thiên ta liền tới khuất phục, a không thuyết phục ngươi nhóm. Nghe nói như thế. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngươi nha nhất định là cố ý. Đó là một gia oai phủ đầu a, ý uy hiếp lại rõ ràng cực kỳ. Thế nhưng, khoan hãy nói tất cả mọi người là có chút trong lòng phát lạnh. Lăng Hàn là ai? Vạn cổ tối cường thánh nhân, hơn nữa còn có ba vị chuẩn đế chỗ dựa. Cho nên, đế tộc đang không có xuất hiện chuẩn đế, chỉ có thể dựa vào đế binh chống đỡ tình huống xuống đối với Lăng Hàn tự nhiên là tràn đầy kiêng kỵ. Ta phản đối thế nhưng, cái này cuối cùng là quan hệ đến toàn tộc tánh mạng người chuyện tình, làm sao cũng không thể có thể tự phạm, hay là có người đứng lên. Tộc của ta cũng phản đối. Lại có một gã thánh nhân đứng lên. Tộc của ta đồng ý. Đó là Đông Lâm đế tộc, làm chỉ mộng hàm nương ra, bọn họ tự nhiên muốn đính Lăng Hàn cái này con rể. Nhưng mà càng nhiều hơn đế tộc cũng là phát ra phản đối tiếng triều. Đông Lâm đế tộc chỉ Thái Minh, chỉ Phi Hoành hai người đều là thập phần lo lắng, phía trước phản đối tiếng triều cũng rất cường liệt, còn muốn tổ chức một cách như vậy thảo luận, không phải rõ ràng tự tìm khó chịu sao. Lăng Hàn đến cùng muốn làm cái gì? Đinh Thụ tỉnh Hảo Nhiên Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, ba gã nguyên thế giới chủ tể tắc thì là không nói tiếng nào. Tuy là bọn họ cũng cho rằng Lăng Hàn cử động rất nguy hiểm, thế nhưng bọn họ lại tin tưởng Lăng Hàn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, nhất định là có đạo lý, cho nên bọn họ muốn nghe một chút Lăng Hàn giải thích. Lăng Hàn chờ hết thảy đế tộc đều rõ ràng thái độ, nhưng sau cười đã tất cả mọi người phản đối, như vậy sự kiện liền thông qua. Tốt, ừ. Mọi người mới vừa ở gật đầu, nhưng lập tức đều là nhe răng. Ngươi nhả, muốn độc tài sao? Đã tất cả mọi người phản đối, vậy ngươi cái này kế hoạch phải làm phế đi mới đúng. Ngươi cho là mình thành tựu đại đế, có thể độc đoán một cái thời đại sao? Lăng Hàn, ngươi tuy là công hôn lớn lao, nhưng là không thể coi đây là mang cột chúng ta cùng chết, có đế tộc giận dữ nói. Bây giờ Lăng Hàn nhất định giống như một người điên. Theo một người điên, đó không phải là muốn cùng nhau điên rồi. Không sai, chúng ta không có lý do gì cùng ngươi cùng chết. Lăng Hàn, ngươi có nghĩ tới hay không? Ưu thế của chúng ta chính là linh động, nhưng ngươi bây giờ tiến hành dân đại thiên di, khiến cho chúng ta chỉ có thể trận địa chiến, vạn nhất tuyệt địa đánh tới, chúng ta lại muốn làm sao ngăn cản. Mọi người dồn dập quát hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, nói các ngươi nói những thứ này, ta đều minh bạch. Thế nhưng, hiện nay tình thế chi hỏng bét, ta cho các ngươi nói một chút đi. Đầu tiên, các ngươi có biết vì sao tuyệt địa chi chủ muốn dẫn đạo âm phủ xâm lấn? Hắn trước ném ra một vấn đề, dẫn tới mọi người suy tư. Đúng vậy a, vì sao? Những thứ kia tuyệt địa chi chủ cũng đều là đã từng đại đế a. Lăng Hàn cười tiếp tục nói, mục đích của bọn họ là muốn cho âm gian hai giới phát sinh xung tới, do đó xô ra cái gì thiên địa bản nguyên, làm cho bọn họ nắm giữ, lấy thu được trường sinh cơ duyên cớ đột phá hiện hữu tu vi bình chứng. A, đại đế còn có thể lại đột phá, đó là cái gì, siêu đế? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, đây là hắn nhóm cho tới bây giờ cũng không biết tin tức. Lăng Hàn cũng là lập tức lắc đầu, thế nhưng đây là chó má. Gì? Tất cả mọi người là kinh ngạc, ngươi cái này khom cũng xoay chuyển quá gấp a. Sự thực lên, vũ trụ bành trướng gần đạt được phần cuối, tiếp chính là sụp đổ, mà âm phủ hóa lại sẽ đối với sụp đổ đưa đến đối trùng hiệu quả, mang tới kết quả chính là hai giới băng diệt. Lăng Hàn nghiêm nghị nói ra, các vị, một ngày cái này nhất thiên đã tới, như vậy mảnh này tinh vũ đem không còn tồn tại. Duy nhất có thể lấy may mắn còn sống sót chính là vực sâu nguyên thủy. Nhưng ta có thể vào vực sâu nguyên thủy, các ngươi được không?